thế giới của Phật là thế giới chưa có không gian, thế giới chuyển biến sát na. Còn thế giới của chúng ta là do tư tưởng, do nó chuyển biến chu kỳ. Mà chu kỳ thì có hiện tại, mà vừa nói hiện tại thì nó đã thành quá khứ rồi, mà vừa nói vị lai thì nó chưa đến. Cái tâm đã biết vừa qua vốn thành quá khứ mà chạy xa lạc rồi. Cái tâm vừa biết đương nay thì tên hiện tại nào ai thấy nào. Cái tâm chưa biết về sau, vị lai chẳng có ước ao chi mà. Thành ra nếu chúng ta muốn đắc thắng quả là chúng ta sống với cái hiện tiền, thế giới sát na, chứ không phải là thế giới chu kỳ. Cái vấn đề sống chết, tức là chúng ta thường nói là sanh tử là đại sự. Vấn đề sống chết là việc lớn nhất trong đời người. Dầu cho chúng ta có làm vua, làm quan, giàu sang, vua chúa, hoặc là làm bậc thánh thì cũng phải chết thôi. Thành ra vấn đề sanh tử là vấn đề quan trọng nhất. Nhưng mà chết rồi còn lại cái gì? Trước khi từ đâu mình đến đây, và mình chết mình đầu thai về đâu, và cái gì còn lại để đầu thai, và chúng ta có thể đầu thai theo ý muốn được hay không, và chúng ta có thể chấm dứt hẳn vấn đề đầu thai hay không, tức là vấn đề sanh tử. Thì đạo Phật, Đức Phật đã trả lời được. Và trước khi Ngài là Thái Sử Siddhartha thì Ngài đã thắc mắc về vấn đề sống chết. Mà chính chúng ta thấy đời đời kiếp kiếp cũng là vấn đề đó thôi. Ngài đi qua bốn cửa thành, Ngài thấy cái già, cái bệnh và cái chết. Thì Ngài về đau đớn cho cái thân phận con người. Chẳng những con người mà cả Ngài cũng vậy nữa. Khi Ngài hỏi sa nạc nói rồi, Thái tử cũng phải già thôi, Thái tử cũng phải bệnh thôi, và Thái tử cũng phải chết thôi. Rồi cuối cùng cái cửa thành thứ tư là gặp một đạo sĩ. Thì đạo sĩ đó hỏi tại sao đi sức đi tu. Thì đạo sĩ đã giải quyết vấn đề sinh già bệnh chết. Thì Ngài nói có thể giải quyết được hay sao? Thì đạo sĩ nói được, được tôi mới xuất gia. Thì cái ý chức xuất gia từ đó mới mạnh mẽ trong tâm Thái tử. Và khi Thái tử, đây tôi nói tắt thôi nha, cái bài vở, cái bài của chúng ta là nói về tịnh độ. Đây tôi giảng lược sơ đại khái thôi, để rồi chúng ta đi sâu vào pháp môn niệm Phật, là một pháp môn hy hữu nhất trong cái thời mạt pháp này, để cứu độ chúng ta, chúng ta chấm dứt hẳn vấn đề sống chết, và có thể chúng ta đầu thai theo ý muốn, hoặc là chấm dứt hẳn vấn đề đầu thai, hoặc là tự tại tùy thuận trong vấn đề đầu thai. Thì hôm nay tôi chỉ nói phần thứ nhất thôi, tức là chư Phật tử có thể đầu thai theo ý muốn, phương pháp và cách thức như thế nào. Thì tôi xin trùng tuyên lời của ứng thừa phụ của chúng ta Đức Phật Thích Ca, vì chư Phật tử nắm vững và ngày nay mình chết mình giảm sanh gì không, đó là vấn đề quan trọng nhất. Thành ra Thái tử sau khi về nó u sầu, thì vua cha mới hỏi. Thì cuối cùng Thái tử tỏ thiệt là mình muốn đi xuất gia. Thì chúng ta biết rằng vua cha có một mình, vua Tịnh Phạn có một mình Thái tử thôi, mà đi xuất gia rồi cái dòng dõi mất và cái nước cũng mất luôn, không ai nói rõ, thì dĩ nhiên là không cho rồi. Thì cuối cùng Thái tử xin ba lần, thì vua cha cũng Tịnh Phạn không đồng ý. Và cuối cùng Ngài nói, con nghe lời cha hết, nhưng mà nếu cha thỏa mãn cho con ba điều thì con xin ở lại. Thì vua Tịnh Phạn nói, bất cứ điều gì con xin mà cha có thể làm được thì cha sẽ thỏa mãn cho con. Thì Thái tử xin ba điều: một là con trẻ mãi không già, hai là con khỏe mãi mà không đau, ba là con sống mãi mà không chết. Thì chúng ta thấy là không ai làm được cái đó ở thời lúc bấy giờ. Thì Thái tử thấy là vua cha nói chính cha còn không thoát khỏi ba điều con xin nữa, thì cha làm sao thỏa mãn cho con. Và Ngài nói con sẽ đi tu và con sẽ tìm được. Nếu con tìm được, con sẽ về giúp đỡ cho tất cả mọi chúng sanh và Đức Cha. Còn nếu không về được thì con sẽ mất luôn. Thì cuối cùng Tịnh Phạn cầm cũng không được. Và chúng ta biết là Thái tử ra đi, thì đi tìm khắp nước Ấn Độ. Thì lúc bấy giờ các tôn giáo bạn, tức là 62 tôn giáo từ bây giờ, còn hơn bây giờ nữa đấy. Thì Ngài đi các nơi, Ngài học hết tất cả giáo chủ. Thì trong đó có hai giáo chủ giỏi nhất, đó là ông Úc Đầu Lâm Phất và ông A La La. Bước đầu là ông Phất thì dạy nhiều cõi trời vô sắc, tức là vô sơ ứng xứ. Còn A-la-la dạy tối cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng. Nó tương đương với A-la-hán và Như Lai. Tương đương có nghĩa là đè nén thôi, chứ không phải là pháp trí tuệ, tức là pháp của cái thức, cái tư tưởng trong sáng, chứ không phải là cái trí tuệ bát nhã. Thành ra cuối cùng Ngài biết rằng không có giải quyết vấn đề. Ngài chắc chắn hai ông đạo sư đó thì ông cũng đầu hàng thôi. Và Ngài tu có mấy bữa, Ngài đã tới cảnh giới mà ông tu mấy chục năm. Thế tưởng giỏi vậy đó. Và cuối cùng Ngài thấy là không ai trả lời câu hỏi cho Ngài được hết. Ngài mới xuống như cội cây Bồ Đề, Ngài ngồi 49 ngày. Và trước khi ngồi, Ngài thề rằng dầu máu ta có khôn, xương ta có mục, mà nếu không tìm được cái đạo giải thoát, không chấm dứt được già bệnh chết, người ta quyết không đứng dậy tại cuộc này. Và cuối cùng Ngài đắc quả. Thì Ngài giải quyết được vấn đề sanh già bệnh chết. Thì thời buổi bấy giờ đó, thì Ngài trao truyền cái mà chúng ta nên nhớ, sau khi chấm dứt vấn đề sanh già bệnh chết rồi, Ngài hơi lưỡng lự, nghĩa là không muốn truyền trao cái giáo pháp mà Ngài đắc quả cho chúng sanh. Vì cái trí tuệ nó rất là khó. Chúng ta tu đó, thời bây giờ các tôn giáo thì tu theo pháp cải sửa, pháp đối trị, pháp đè nén, tức là tập trung kỹ, tập trung mạnh, tập trung lâu và tập trung sâu để thăng qua cái thức lên, thì tức là sơn lên các cõi trời. Mà cái đạo Phật thì không phải là cõi trời, mà là cái đạo chấm dứt đầu thai, chấm dứt vấn đề sanh tử. Thì nó phải đi ngược hết tất cả tôn giáo bạn, tức là không phải là tập trung nữa, không phải là đè nén, không phải là cải sửa nữa. Chúng ta thường thấy ta nói đạo là cải sửa, nếu quấy đó thì sửa thành phải, xấu thì sửa thành tốt, thì cái đó là cải sửa. Mà đạo Phật không phải là đạo cải sửa, mà là đạo nhận lại cái bất tử, cái bất sanh bất diệt, nhận ngay trong cái sanh diệt. Thì cái đó chúng ta thấy rằng tất cả tôn giáo làm không được. Mà nếu để tôi giảng chư Phật tử cũng không tiếp thu nổi, không tiếp thu nổi. Rồi sau đó, sau khi mình nhận lại cái bản thể, cái Phật tánh bất tử rồi đó, thì chúng ta đắc bốn quả thánh. Một là nhập lưu, hai là thánh thứ nhì là nhất giả lai, thánh thứ ba là bất lai, thánh thứ tư là vô sanh la la. Rồi phải phát Bồ Đề Tâm đi giáo hóa, thì cái tu này lại khác nữa. Cái tu này là tùy thuận, tự tại, là nhậm nhận với chúng sanh mà tùy duyên giáo hóa, giống như thầy giáo đi vào tất cả các lớp. Mà trình độ nó mẫu giáo, mình phải hạ xuống, mình đáp dần như nó. Thì đó là ba cách tu của quan niệm của đạo Phật. Thứ nhất là tu cải sửa, pháp đối trị đè nén. Thứ hai là không có pháp môn, chỉ nhận lại cái Phật tánh thôi. Còn thứ ba là tự tại tùy thuận để giáo hóa chúng sanh. Thì chúng ta thấy hai pháp sau này rất cao. Thì bữa nay tôi không giảng cái đó, nhưng mà tôi giảng pháp môn cải sửa. Mà cải sửa thì nó lẫn quẩn, tức là chư Phật tử từ địa ngục cải sửa lên ngạ quỷ lên súc sanh, súc sanh lên A-tu-la, rồi A-tu-la lên khỏi người, người tiến lên khỏi trời, trời tiến lên trời sắc giới, rồi tiến lên trời vô sắc giới, tới khỏi phi phi tưởng là hết. Rồi hết phước rồi phải luân hồi trở lại. Đó là thời trước Đức Phật, nó đã có 62 tôn giáo như vậy. Thì Đức Phật ra mới tìm được cái đạo chấm dứt luân hồi sanh tử khổ, thì thấy chúng sanh không tiếp thu. Thành ra có 100 năm là chánh pháp, 100 năm là 1000 năm chánh pháp, 1000 năm tượng pháp, còn 10.000 năm mạt pháp. Nhưng vì thân người nữ cho nên còn có 500 năm chánh pháp thôi. Mà thời buổi này chúng ta thấy 2000 năm trong mấy chục năm rồi, tức là đang ở thời mạt pháp. Thì mai thai Đức Phật mới chỉ ra cái pháp môn tịnh độ, biết rằng chúng ta không thể qua thánh quả được. Mà thời này thì đạo Phật không còn nữa, tức là chúng ta thấy Phật đã tịnh rồi, thì khó ai mà sống chung được. Thời Đức Phật đó, một mình Ngài đó sống chung với 1250 vị tỳ kheo mà lặng trang, không có một tiếng động. Tới vua A Xà Thế mà đi thăm Đức Phật rồi, đã tới đó rồi, Ngài rút luôn ra, Ngài nói ông Kỳ Bà, ông tính cùng với Phật Thích Ca để ám sát ta. Thì bà nói tôi hạ thần không dám đâu. Ngài nói ta hướng dẫn có 500 lính đây mà nó ồn như cái chợ, mà ngươi nói Đức Phật Thích Ca hướng dẫn 1250 vị mà không có một tiếng đọc, tiếng dế kêu còn nghe nữa, ta không tin được, ngươi tính ám sát ta. Thì bà nói, bệ hạ không tin, bà xuống ngựa đi. Bệ hạ ngoài ngồi xuống đất, bệ hạ dòm trong cái tỉnh xá thì bà bệ hạ thấy mỗi gốc cây một vị sư đang tham thiền như vậy. Thì nhà vua ngồi xuống quả thật, cái tỉnh xá gần ở trong mẫu, mỗi gốc cây đều có vị thì khang ngồi một cách lặng trái, tăng nhập định tham thiền. Thì ngài bắt đầu ngài phục. Thì chúng ta biết thời buổi này sau khi Phật tịch rồi không ai mà hướng dẫn nổi. Một cái tỉnh xá thì 10 vị hay là 20-30 vị là lộn xộn, hướng dẫn cả trăm vị thì là khó lắm, khó lắm. Biết được cái này. Thì Đức Phật mới chỉ ra cái thế giới cực lạc, mà chỉ cần nhất niệm thôi, chỉ cần nhất niệm vào phát nguyện. Nhất niệm là tự lực của mình, còn phát nguyện là tha lực của Phật A Di Đà, thì chúng ta sẽ giảng sanh về thế giới đó. Thì hai thế giới nó khác nhau. Thế giới ta bà của chúng ta đang ở là thế giới của tư tưởng ác và tư tưởng thiện chúng ta tạo thành. Thành ra cái thế giới này nó quế là dơ giấy. Tư tưởng thiện là cái xiềng vàng, tư tưởng ác là cái xiềng sắt, xiềng xét. Thì thế giới nó đau khổ. Còn thế giới kia là do trí tuệ của Phật A Di Đà với 48 lời nguyện tu trong 5 A Tăng Kỳ Kiếp, do cái thanh tịnh của trí tuệ mà tạo thế giới đó. Thành ra thế giới này giống như là thế giới dân lợi. Mình Đức Phật Thích Ca thấy chúng sanh khổ nó mới nhảy vô làm thầy giáo. Còn thế giới của Phật A Di Đà là thế giới của Phật lập. Giống như giáo hội Phật Thích Ca, chính Ngài tạo cái giáo hội của Ngài, không có ông vua nào xen vô đó hết. Thành nó rất thanh tịnh. Đức Phật biết rằng cái thời mạt pháp này chúng sanh không thể thành thánh được. Thành đã giới thiệu về đó để có giáo hội chúng ta tiếp tục tu để thành chánh quả. Đó là cái lý do tại sao hôm nay tôi đến đây. Để giới thiệu mình sư Phật tử một pháp môn dễ tu, dễ chứng. Nhưng mà phải hiểu cho nó cặn kẽ, hiểu cho đàng hoàng. Rồi chư Phật tử chứng đắc thế nào, mình sẽ biết mình giảng sanh hay không. Mà giảng sanh về hạ phẩm hạ sanh, hay là hạ phẩm trung sanh, hay là hạ phẩm thượng sanh. Còn cái trung phẩm của thánh nhân thì bên tịnh độ vẫn có, nhưng bữa nay không giảng được đâu, nó hơi cao. Cái đó nó thuộc về thánh quả rồi. Còn về đó chúng ta sẽ sống chung với Phật A Di Đà, với Đại Thế Chí, với Quan Thế Âm, về những thanh tịnh đại hải Bồ Tát. Giống như chúng ta xuất gia thời Đức Phật Thích Ca, thì chúng ta vô đó mà muốn rớt ra cũng không rớt được. Hỏi coi kinh, có một quyển kinh sống đó là Phật A Di Đà và chư thánh chúng, thì chúng ta sẽ đi thẳng tới quả Như Lai, chứ không có nói quả A La Hán. Mà chỉ cần chúng ta nhất niệm và phát nguyện, nhớ em có hai cái điều đó thôi. Mà nhất niệm là gì thì chút nữa tôi sẽ giải. Chứ tại người nói nhất niệm mà chưa chắc ở đây ai hiểu chữ nhất niệm là như thế nào. Thì chúng ta phải hiểu cho nó cụ thể. Khi mà chúng ta đạt được nhất niệm chúng ta biết. Nó có 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tạp niệm. Giai đoạn thứ nhì là bắt đầu. Thứ nhất cũng có nhất niệm đó, mà giữa nhất giữa tạp. Giai đoạn thứ nhì cũng chưa. Giai đoạn thứ ba mới nhất niệm. Giai đoạn thứ tư là sâu xa hơn. Giai đoạn thứ năm cao nhất. Chút nữa tôi sẽ giải cái đó. Và nếu mà nhất niệm mà chúng ta không phát nguyện thì chúng ta sẽ sanh về cõi trời. Còn nếu phát nguyện nữa, A Di Đà ơi tiếp dẫn con, thì nó có bài phát nguyện đó, tức là nguyện con đến cái gì, nguyện con đến lúc sắp lâm chung trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt thấy mặt Phật A Di Đà liền được sanh về cõi cực lạc. Còn cái bài bắt đầu niệm Phật thì quy mạng lễ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện giảng sanh, cuối xin đức từ bi tế độ, rồi bắt đầu mới niệm Phật, rồi cuối cùng mới hồi hướng cho mình và tất cả chúng sanh. Thì có đó là phát nguyện. Nếu không phát nguyện là về cõi trời. Còn nếu phát nguyện, A Di Đà sẽ tiếp dẫn. Nhưng mà tiếp dẫn người nhất niệm, chứ không thể tiếp dẫn người tạp niệm. Mà nhất niệm là như thế nào thì chúng ta bắt đầu đi vào bài. Rồi tôi cũng xin thưa sư Phật tử rằng thì pháp môn tịnh độ cũng giống pháp môn khác của Phật giáo, cũng lấy giới định tuệ làm căn bản. Thì pháp môn tịnh độ cũng là giới định tuệ, nhưng mà kêu danh từ hơi khác. Thành ra chư Phật tử có ai hỏi mình tu tịnh độ lấy cái gì làm nền tảng, lấy cái gì làm căn bản, Thì chư Phật tử phải trả lời sao? À, giới định tuệ. Nhưng mà bên Tịnh độ không kêu là giới định, kêu là gì? Là hành, tính, nguyện. Nhớ ha, hành, tính và nguyện. Ngoài tính hành nguyện không có pháp môn Tịnh độ. Tính hành nguyện chính là pháp môn Tịnh độ. Nhớ ha. Thì hành đây tức là giới, tính đây tức là định, còn nguyện đây tức là huệ. Thành ra trong các chùa hay tỉnh xá thường đề trí tuệ thị nghiệp, còn tỉnh độ thì chi duy nguyện giảng sanh. Cái nguyện quyết định cho giảng sanh, cái kia cái tuệ quyết định cho mình sanh về khỏi trời hoặc là thánh quả. Thì chữ tuệ tức là nguyện giảng. Nha, chứ tự nhớ nè, tôi giảng sơ thì về nghiêm nghiệm lại chúng ta mới hiểu sâu. Đây là cái thời giờ ít quá, 2 tiếng thôi. Mà tôi sẽ giảng 1 tiếng 40 phút, còn 20 phút để chư Phật tử hỏi. Hỏi cái gì sở nghi trong bài giảng tôi giảng cho nó rõ hơn. Nha. Thì tôi xin lặp lại, hành đó tức là giới, tính đó tức là định, còn nguyện tức là huệ. Thì pháp môn Tịnh độ cũng có 3 cái giới định tuệ mà chúng ta kêu là hành, tính, nguyện hay là tính hành nguyện. Thì hành là gì? Hành tức là thực hành 4 chữ hoặc là 6 chữ. 4 chữ thì A Di Đà Phật, còn 6 chữ thì thêm chữ Nam Mô, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà muốn niệm cho được nhất niệm đó thì đầu tiên là chúng ta phải giữ giới. Cái giới là căn bản, nếu không giữ giới thì sẽ không được nhất niệm. Mà giới là gì? Là 5 giới. Chứ Phật tử đây chắc toàn 5 giới hết rồi phải không? Cái mặt là áo trắng mà có thiêu chữ thì chắc là 5 giới hết rồi đó. Thì thuộc 5 giới không? Nếu thứ nhất là gì? Không sát sanh. Phải. Thứ hai? Không gì? Không trộm cắp. Giới thứ ba? Không tà dâm. Giới thứ tư? Không có. Giới thứ năm? Rồi cho anh thằng thót tay để nhớ. Rồi đáng giữ nha. Nhưng mà theo đạo Phật nó có 2 cái. Bên tiểu thừa đó thì giữ giới thôi, chứ không có thực hành. Chưa ác mạt tác. Còn bên đại thừa thì chưa ác mạt tác mà chứng thiện các thịnh hành. Nghĩa là không làm điều ác mà phải làm điều lành. Tức là không sát sanh mà phải sao nữa? Phải phóng sanh, đúng rồi. Không thì trộm cắp thì phải sao nữa? Một thì gọi không tà dâm phải sao nữa? Chắc đây kẹt rồi. Không tà dâm là phải siết, tiết dục. Bây giờ chánh thủ cũng giống Phật giáo, tiết dục là sao? Tức là trong gia đình 1-2 đứa con thôi, 7-8 đứa, 9-10 đứa, tôi thấy có gia đình tới chọc lát, tức là 16 đứa phạm giới tà dâm. Đạo Phật thành ra bây giờ dường như chánh thủ cũng giống như đạo Phật. Tôi thấy những cái bản lệ ngoại, dù gái dù trai gì đó chỉ 2 là đủ. Còn đạo Phật từ xưa Đức Phật đã giảng gần 2000 mấy trăm năm nay rồi, gia đình chỉ họ 1 hoặc 2 đứa con thôi. Và cái thứ hai là cái sự giao cấu là phải có nơi có chỗ. Chỗ thờ Phật mà giao cấu là giao dâm là không được. Rồi giao dâm phát lộ cho con cái nó thấy cũng phạm giới tà dâm. Thành ra không tà dâm mà phải tiết dục. Tức là kiềm chế tình dục ít một chút. Gia đình chỉ 1-2 con là được. Nhớ ha. Cái thứ nhất là không sát sanh mà phải phóng sanh. Thứ nhì không trộm cắp mà phải bố thí. Thứ ba không tà dâm mà phải tiếp dục. Thứ tư không nói dối mà phải hay sao? Phải nói lời chân thật hoặc là ái ngữ thì nó bao trùm hơn chứ chân thật. Chân thật là chứ ái ngữ là nói dịu dàng, nói khéo léo thiện xảo. Còn chân thật nhiều khi mất lòng người ta. Thành ra ái ngữ là có thể chân thật hoặc là ái ngữ. Còn thứ năm là không uống rượu mà phải làm sao? Không biết. Phải quán xét để có trí tuệ. Nếu uống rượu có trí tuệ không? Trên đường lộ không đi, xuống dưới ruộng đi, thấy không? Nhất là tai nạn xe cộ để hết 90-99% là do uống rượu. mà không uống rượu mà phải quán xét các pháp là vô thường, vô ngã, khổ đau, các pháp là duyên sinh, để đi đến cái trí tuệ để mà chấm dứt luân hồi sanh tử khổ. Thì hôm nay vô thường, vô ngã, khổ đau tôi không giảng được, nếu giảng là hết giờ, tôi chỉ giới thiệu thôi, nghe không? Thì bây giờ tóm thì trở lại nha. Năm giới cái thứ nhất là không sát sanh mà phải phóng sanh. Thứ nhì không trộm cắp mà phải bố thí. Thứ ba không tà dâm mà phải tiết dục. Cái thứ tư không nói dối mà phải nói lời ai ngữ hoặc là chân tật. Cái thứ năm không uống rượu mà phải phải quán xét cho có trí tuệ. Cho anh chàng có tay để nhớ. Chúng tôi hỏi lại nhé, mỗi người phải tụ cái này là cái nằm lòng của mình đấy, nếu không có cái này là không dẫn sanh đâu. Thế về giữ giới cho kỹ, không sát sanh từ nay phóng sanh. Phóng sanh không phải đem hết tiền bạc mua mà phóng nha, tùy theo cái khả năng tài chính của mình, mua ít mua nhiều cũng được, nhưng mà phải làm sao phóng sanh mà nhiều chứ phóng sanh ít, cái nào có phước hơn nè. Bây giờ tôi mua một cả mấy ngàn con chim tôi phóng mà tôi không có tiền, tôi mua hai ba con phóng thì cái nào có phước nhiều hơn? Dạ. Nói gì tôi không nghe, có cái nào không? Hai con thì phước ít hơn phải không? Còn phóng sanh cả ngàn con, ngàn con thì phước nhiều hơn phải không? Bằng nhau cũng sai, mà nhiều ít cũng cần. Sao cho đúng? Thì Phật tử phải trả lời cho đúng à, trả lời sai tôi bắt quỳ gối tại đây. Đạo Phật không phải ở vật chất, không phải ở số lượng, mà ở cái gì? Tâm thành. Cho anh chàng có tay để nhớ. Nếu tôi phóng sanh 1.000 con chim mà cái tâm tôi không có thành kính, nghĩa là không thật thương yêu nó, không để cho mấy bà mấy cô biết rằng tôi giàu có, tôi ngon lành để khoe cái danh của mình. Còn nếu tôi không tiền thì hôm nay con bởi dưới lòng thành kính, với cái sự thương yêu nó, thì cái này có phước báo vô lượng. Thành ra không phải ở nhiều ít, mà ở cái tâm thành kính của mình. Nhớ ha, thành ra các việc hành động của chúng ta bằng thân, bằng miệng, chưa có cái tội được, chưa có nói là phước hay là tội, mà do cái tâm trong lúc làm. Do cái tâm trong lúc làm. Thành ra cái đạo Phật không ở vật chất, không ở tiền bạc, mà ở cái tâm thành kính. Và hôm nay vấn đề giảng sanh cũng vậy. Nói bạch sư, con niệm nhất niệm là một ngày con niệm tới 1.000 sâu chuỗi, hay là 2-300 sâu chuỗi 1.000 con niệm Phật, vậy là con nhất niệm. Cũng không phải nhất niệm. Một ngày con niệm 5-7 thời, tôi nói cũng không phải nhất niệm. Nhất niệm là do ở cái tâm của mình, chứ không phải niệm Phật nhiều. Có người niệm Phật kêu là trả nợ vị thần thì nó đẹp đó. Con nguyện là một ngày con niệm 10 sâu. Bữa nay bận công chuyện đi đám cưới, đi trai tăng, đi dỗ gì đó, con niệm không kịp. Con niệm có 2 sâu, còn thiếu 8 sâu, ngày mai niệm tiếp. Ngày mai thì trùng lên là 10 sâu, thêm 8 sâu là 18 sâu. Thì con niệm cho thật lẽ, Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Phật, Nam Mô A Phật. Như vậy được không? Bây giờ niệm 100.000 triệu tiếng thì cũng không kết quả. Hay vì niệm 10.000 câu niệm Phật, chứ tôi niệm 10 câu thôi. 10 câu tôi nhất niệm có 9 câu, mà 10.000 câu tôi nhất niệm có 5 câu, thì cái nào hơn? 10 câu hơn. Cái nhất niệm là cái quan trọng, chứ không phải niệm nhiều mà niệm ít. Chư Phật tử coi chừng cái đó, thấy không? Thì thôi giờ chúng ta trở lại chút nữa cái câu hỏi cuối cùng, tôi sẽ giải những cái tông cho các bà thấy, để mình nắm chơi vững mình niệm như thế nào là đúng. Có người niệm thì Phật rất nhiều mà kết quả không bao nhiêu, hoặc là kết quả ngược lại nữa. Có người ta tu niệm Phật ít mà ta kết quả rõ ràng, là tại vì ta nắm vững giáo pháp. Mà giáo pháp của Phật là giáo pháp của tâm. Cái vật chất, cái hành động, cái lời nói hay cái ấy không quan trọng, mà quan trọng ở cái tâm. Thành ra đạo Phật có 3 cái nghiệp. Một là thân nghiệp, hai là miệng nghiệp, ba là ý nghiệp. Mà trong ba nghiệp này đố quý Phật tử cái nào quan trọng nhất? Cái ý nghiệp quan trọng nhất. Cho anh Trần phó tay để nhớ. Thì ý đó là tâm, phải vậy không? Bây giờ tôi có cái ý là muốn cứu con thú này, nhưng bây giờ tôi không đi tìm theo, tôi năn nỉ người ta thả, người ta không chịu thả. Như vậy là cái tâm tôi vẫn tốt, nên là không được việc, nhưng mà tôi có cái tâm tốt. Còn bây giờ tôi muốn thả con thú này, nhưng mà thấy Phật tử khen tôi quá, tôi cố gắng là sức tiền ra, bây giờ cả triệu bạc tôi cũng mua để tôi thả. Thì vậy bước bao nhiêu không? Đâu có danh lợi mình cứu, mặc dù tốt cả triệu bạc cũng không ít lợi gì hết. Thành ra từ nay tu là phải nắm cái tâm ha. Nếu tôi nói sai là tôi chịu tội hết ha. Chứ tử thì cái niệm Phật này cũng ở cái tâm. Và thành ra điều thứ nhất là chúng ta cố gắng giữ giới trực vị. Một là không sát sanh, hai không trộm cắp. Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố trí, không tà dâm mà phải tiết dục, không nói dối mà phải nói ái nguyện hay là chân thật. Không uống rượu mà phải làm sao quán xét cuộc sống là vô thường, vô ngã, khổ đau để có trí tuệ. Thì giờ bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật thì có bốn điều lợi. Cái thứ nhất là nếu giữ giới kỹ thì sẽ ra mình rõ. Cái thứ hai là tương ưng. Cái thứ ba là chí thiết. Cái thứ tư là nhiếp tâm. Rành rõ là sao? Rành đó là không, không thiếu chữ. Nếu mình niệm bốn chữ đó, A Di Đà Phật, thì đủ bốn chữ. Còn nếu A Di Phật hay A Đà Phật thì đó là thiếu chữ. Thiếu chữ là do buổi sáng mình học trong những giới, mình đi đánh lộn, mình chửi lộn đối xóm, và niệm Phật cái nhớ là cái đánh lộn thì Nam Mô không biết tới đâu, thôi Nam Mô Phật. Niệm trở lại nữa Nam Mô A không biết tới đâu, Nam Mô A Phật. Thì chứng tỏ rằng mình cái tâm nó tạp, mà tạp niệm là do không giữ giới. Hiểu kịp chưa? Thành đã nhờ những giới mà niệm Phật rất gần. Ngồi xuống là không còn nhớ niệm Phật, nhớ tới Phật. Còn nếu mình không giữ giới, mình sát sanh trộm cắp tài dâm, xuống nó quay lại cho tương tử nào để do thiệt thử coi mà biết. Nếu mình làm cái gì sái với lương tâm mình thì ngồi niệm Phật không có yên được, nó cứ nhớ tới chuyện đó hoài. Thấy vậy không? Thành ra cái thứ nhất là nếu giữ giới kỹ niệm Phật được một lần. Cái thứ hai là rõ. Rõ là sao? Tức là không tiếng lớn tiếng nhỏ, không trại không mở. Nam Mô A Đà Phật. Như vậy là cái tâm cũng không, không vững. Phải nhận cho điều Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải là đầu voi đuôi chuột. Cái đầu thì lớn, cái sau thì nhỏ là không được. Chứng tỏ là cái tâm mình tán loạn, mà tán loạn là do không, không giữ giới. Nhớ theo, cái đó là cái quan trọng, đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai đó là tương ưng. Tương là cùng nhau, ưng là chịu. Phải ưng không? Ưng tức là chịu. Ăn chịu với nhau, cùng ăn chịu với nhau. Là cái tâm đâu thì cái tiếng niệm Phật đó, tiếng niệm Phật đâu thì cái tâm ở đó. Như vậy gọi là tương ưng. Mấy ông mấy bà ngồi đây, cái miệng niệm Phật mà cái tâm ở nhà. Mấy đứa nhỏ bữa nay mình đi, mình không có ở nhà, không biết nó có nấu cơm ơn ăn không, hay là ở nhà biết nó đánh lộn với ai can nó không, hay có cái ao giếng ở sau biết nó có đi nó té dưới không, thì chết rồi. Ngồi đây là cái tâm ở nhà, phải không? Thì như vậy là không có tương ưng. Thân một chỗ mà tâm một nơi, thì chúng ta phải làm sao ngồi đây niệm Phật thì cái tâm ở đây. Mà nếu vậy là do không giữ giới, không giữ giới không kỹ, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là nhiếp tâm. Nhiếp tâm là cái tâm nó phóng mình kéo trở về. Thì nó có hai cách nhiếp. Nhiếp một là mình coi cái tâm tập niệm là kẻ thù. Mình Nam Mô Phật một, Nam Mô Phật hai, cái nó phóng là ngày mai mình đi đám dỗ, tao bẻ cổ mày, tao không cho mày, mày phá tao không được nhiếp niệm. Thì cái này phóng ra coi cái tạp niệm là kẻ thù là không được. Bởi vì mình biết rằng khi mà đã quả rồi thì cái tạp niệm với cái nhất niệm đều là phát hiện từ chân tâm. Không có kẻ thù, không có người bạn, tất cả đều là chân tâm của mình, đều là cái diệu dụng của chân tâm. Thành ra Đức Phật dạy cách thứ hai, mình biết cái tâm mình phóng. À, mới Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2, ngày mai phải đi đám cưới cho con của cô bạn rồi. Phóng tâm. bây giờ kéo trở về, nhẹ nhàng kéo trở về. Có cái đừng thấy nó là kẻ thù, đừng có ai là kẻ thù, ai là bạn, tất cả đều là phát hiện từ bên trong. Sư Phật tử coi chừng cái đó. Mình thấy nhà sư tu mình kính, một thấy là ăn trộm xì ke ma túy mình ghét, chưa phải là Phật tử. Chứ là thấy Phật thì lại dài, mà thấy ma thì đánh nó không được. Thì nhà sư hay là Phật tử hay là tính cốt hay là cứ ăn trộm đều phát hiện từ chân tâm của mình. Nhà sư cũng là Phật, Phật đang thành, còn tính trộm cốt nó là Phật sẽ thành. Ai cũng là Phật, ai cũng có Phật tánh, ai tu cũng thành Phật đó. Chúng ta nên nhớ 18 vị ăn cốt được giáo hóa thành 18 A-la-hán, mà trong chùa thần thờ thật bát la hán. Cái tịnh xá, cái cây, cái gốc này cũng vẫn có Phật tánh, vẫn thành Phật, nhưng mà còn lâu. Tức là nó phải tiến hóa từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, rồi tới người, tới trời. Và từ đó mới nhận được Phật tánh. Đó là cái pháp tu mà Đức Phật Thích Ca đã tìm ra. Còn bây giờ mình tu cái này là tu theo tiến hóa. Tiến hóa tức là tu có 62 tầng tôn giáo một thời Đức Phật. Và tôn giáo bây giờ tôi thấy tu cũng tu vậy thôi. Và cả đạo Phật bây giờ cũng tu theo nhất niệm thôi. Cái kia nó rất khó. Cái kia là kêu là tu thiền, tu pháp môn, tu thẳng. Nhưng mà may mắn pháp môn này là mình được Đức Phật tiếp dẫn. Chứ còn không chư Phật tử khi sanh về cõi trời. Mà cõi trời những cõi Phật nó khác làm sao? Cõi trời hưởng hết phước thì phải luân hồi, cõi Phật không có vấn đề đâu. Nếu bây giờ còn Phật Thích Ca, còn giáo hội của Ngài, nếu mấy bà tạo tất một sức gia vô đó rồi thì vĩnh viễn tới quả là hắn, chứ không bao giờ trở ngoài đời nữa. Còn nếu mấy bà không xuất gia ở ngoài đời thì bà quá là đi với bản đạo mình thì đắc quả trời, chứ không bao giờ mà chấm dứt luân hồi sanh tử được. Thì thế giới cực lạc cũng giống vậy, hiểu không? Tôi nói vậy thì hiểu nào? Thành ra khi mà chúng ta giữ năm giới cho kỹ thì được bốn điều lợi. Một là rành rõ, hai là tương ưng, ba là nhiếp tâm, sáu là thành khẩn, bốn là thành khẩn. Hay là tha thiết. Tha thiết là sao? Tức là chúng ta niệm Phật một cách tha thiết, giống như con mà nhớ mẹ, giống như lửa khách mà nhớ cô hương, giống như người lọt hầm phẫn mà mong cầu dứt lên, giống như người ngạt thở mà cầu lấy một chút không khí. Thì nếu giữ giới cho kỹ, chúng ta được bốn điều lợi. Nhớ nha. Một là rành, rành rõ. Hai là tương ơn. Ba là trí, trí thiết, trí thành. Bốn là nhiếp, nhiếp tâm. Nhớ ha. Có bốn điều đó. Và bây giờ cái đó là xong cái thành. Tức là nhờ giữ giới mà chúng ta thành được kết quả. Còn cái thứ hai là nói về tâm, cái đó là thân đấy. Thân phải những giới thì cái thân này niệm Phật nó được kết quả. Còn phần thứ hai là phần định, tức là tính. Tính thì chúng ta phải niệm Phật qua năm giai đoạn. Giai đoạn đầu là niệm Phật đến từ 1 tới 10. Nam Mô A Di Đà Phật 1, Nam Mô A Di Đà Phật 2, Nam Mô A Di Đà Phật 3 cho tới 10. Mới tới Nam Mô Phật 3 nó nghĩ là ngày mai mình phải đi chợ mua bột về làm bánh xèo thì tạm niệm rồi đó. Thì bây giờ như tôi nói nãy đó, mình không thù quán, mình kéo trở lại không đến 4, Nam Mô và Phật 1 lại, rồi 2, rồi 3, Nam Mô Phật 4, Nam Mô Phật 5, mới tới 5 là ngày mai mình phải đi đám dỗ ở tại tỉnh xá Ngọc Lợi đấy, tạm niệm nữa rồi đấy. Thì không đến 6 mà trở lại 1 rồi. Rồi mới Nam Mô Phật 1, 2, 3, 4, 5, 6, Nam Mô Phật 7, mới tới 7 nó nghĩ là ngày mai mình phải đi trai tăng ở nhà cô bạn mình, tạp niệm nữa rồi. Thì không đến 8 trở lại 1 rồi. Thực đó, đây là sao cực. Bây giờ chỉ là có người về niệm có 1 đêm, 2 đêm, mấy tôi bạch sư cô không tu nữa đâu. Hồi đó thì con ăn con ngủ khỏi khỏe, chết sư bài đạt niệm đến từ 1 đến 10, mới nó niệm có 5 phút, 3 phút nó nghỉ tùm lum. Nghỉ tùm lum. Tôi nói bền, cái gì bền vương là thắng trận, không phải một mình cô đó, mà cả cái tôi hồi trước cũng vậy. Nhưng mà nếu kiếp trước có tu á, thì cô làm một hai bữa là cô biết niệm được. Còn kiếp trước mà thiếu tu, dụng tu á, thì có thể 7-8 bữa một vài tháng. Còn nếu dụng nữa hồi xưa nhỏ lớn, bây giờ kiếp trước không tu thì phải 2-3 năm. Còn nếu con mới tiến hóa từ loài thú đó thì 90 năm cũng chưa nhất niệm được. Mà bây giờ nếu con không tu thì mẫu giáo vẫn hoàn mẫu giáo, chết rồi kiếp sau lên cũng phải mẫu giáo rồi. Con muốn cách nào? Giờ cô về cô bền đi. Cô làm đi một tháng không được thì một năm không được thì 10 năm. Có khi về làm có 1 tháng vô mình mới được rồi sư. Bây giờ con niệm nó thuần thì nó không có chạy, nó ít chạy. Con niệm nhiều khi cả 500-700 câu, 1000 câu nó mới phóng một lần. À, giờ chúng ta qua giai đoạn thứ hai. Thứ hai là niệm Phật xoải niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nếu nó phóng nữa trở lại giai đoạn thứ nhất thì trong kinh giảng rất hay. Kinh Phật giảng mấy tổ giảng là nó giống như mình chăn trâu. Cái tư tưởng mình là con trâu quay. Hồi đó mình vẫn từng chăn cho nó chạy từng lúc hết. Thành ra giờ mình chăn nó thì nó vừa đi trên bờ đê nó xuống ruộng mặn người ta. Thì mình phải cầm cái giàn mình kéo lại. Cái giàn là đếm từ 1 tới 10. Cầm cái giàn của trâu mấy ông bà biết trâu mà không? Nó có cái lỗ mũi nó xỏ sợi dây vô lỗ mũi nó là cái giàn. Thì cầm cái giàn mình kéo lại. Rồi nó lại xuống nữa mình kéo lại. Rồi nó lại xuống nữa mình kéo lại. Rồi nó lại xuống nữa mình kéo lại. Thì kéo biết nó làm sao? Nó thuần. Thấy không? Đâu có ai lì hoài. Làm biết là nó thuần thôi. Mình kéo mà nếu mình hồi xưa giờ chưa tu đó thì phải kéo cả ngàn lần. Còn nếu biết trước mình có tu, cái linh hồn mình có rồi đó, thì bây giờ quân tập cho chúng tử thì chừng 50 lần nó thuần thuần. Nếu người nào lỡ bài than với tôi hỏi thì tôi biết cái căn cơ người này kiếp trước có tu hay không. Nó dễ gì thôi. Có người làm 2-3 ngày thì được. Có người làm cả năm chưa được. Thì người này kiếp trước dụng tu. Bởi vì bà biết là niệm Phật là chết rồi không mất đó. Chút nữa tôi nói vấn đề đó. Chết là chết sát thân thôi. Còn cái linh hồn vẫn còn. Mình tôi đố ngay ông bà ngồi đây linh hồn ở đâu? Cái này là cái chết nữa. Bởi vậy. Thành ra mấy người tu tịnh độ mà gặp tôi là chết. Mãi qua tôi rồi rõ ràng hết trơn. Tôi hỏi ông bà tu tịnh độ để làm gì? Nếu con tu tịnh đệ để cầu mua mai mắn đó. Tôi nói chết rồi cái đó là ông Phật thành ông thần. Để con cầu được tai qua nạn khỏi. Tôi nói ông Phật thành ông thần. Chúng ta phải trả lời sao? Chúc nữa trả lời nha. Đây tôi hỏi mỗi người đấy không? Đi tu tịnh độ là tôi hỏi cái thứ nhất là có môn tu tịnh độ, có môn tịnh độ mục đích là để làm cái gì? À, cái thứ hai là lấy cái gì mà giảng sanh gì khỏi Phật? À, rồi cái thứ ba là cách thức giảng sanh như thế nào? Tôi để tôi giảng luôn chứ hồi nữa tôi quên. Thành ra để đúng rồi người nào đại diện lên trả bài cho tôi. À, cái thứ nhất là tu pháp môn tịnh độ để làm cái mục đích của pháp môn tịnh độ. Ai biết? Đúng là phải có cái dày cái trả lời người nào tôi làm hết thì được rồi đó. Tôi muốn sự Phật tử người nào giỏi nhất cái câu này lần nhất đó thì thử trả lời chứ đông quá vậy mà có không có thêm cái cô gì không thì tôi trả lời bằng sao cho nó sôi động cái pháp hội chút chứ mà làm căng vậy thì người sẽ chết rồi. Mà thì chúng ta thấy câu thứ nhất đó là tu pháp môn tịnh độ để làm cái ai biết. À, trả lời xin nói lớn chút nha. Cho anh chàng phó tay. Thành ra mình phải trả lời bạch sư, tu pháp môn tịnh độ để giảng sanh về xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà. Phải thấy không? Giảng sanh về xứ Cực Lạc của Phật A Di Đà chứ không có nhiều tịnh độ á, nhưng mà cái pháp môn này Đức Phật giới thiệu mình có duyên với Phật A Di Đà. Như vậy Phật A Di Đà ở đâu? Ai biết? Thì cô trả lời luôn, không có cái micro này sao? Sơ Tây Phương Cực Lạc ở đâu mới được chứ? Phải hướng nào? Hướng Tây hướng mặt trời mọc đó phải không? Phải không? tại không phải mặt trời mọc là đứng tại không. Chúng ta phải coi chừng đó, có người hỏi, tôi hỏi giảng sanh thì Cực Lạc, thì Cực Lạc ở kia đã ở đâu? Nếu bạch sư nó ở hướng Tây, Đức Phật nói Tây Phương. Tôi hỏi phải hướng mặt trời mọc không? Nói dạ thưa phải. Cực Lạc, coi chừng đó, như cái mình không có để ý. Hướng Tây là hướng mặt trời dặn, chứ không phải mặt trời mọc. Mặt trời mọc là đi sai rồi. Nhưng mà có nhiều người chấp vấn về cái này, tôi hỏi là nhiều khi bị kẹt. Đúng là tôi phải giảng bữa nay mà không phải giảng thì nó mất giờ, mà tôi cũng phải giảng thôi. Có người nói như thế này, có câu hỏi nó không biết ở đây biết không. Có người nói bây giờ như nước Mỹ như nước Việt Nam. Nước Mỹ thì ở cái đầu bên kia thế giới, Việt Nam thì ở cuối bên này thế giới, nghĩa là hai bên ngược nha. Hãy bên Mỹ 12 giờ trưa thì Việt Nam 12 giờ khuya. Nó ngược vậy. Thành ra bên Việt Nam mà hướng đông thì bên Mỹ là hướng tây. Còn mình hướng tây mặt trời lặn thì bên Mỹ lại là hướng mặt trời mọc. Bây giờ hai người cùng chết một lượt. Người ở Mỹ chết, người Việt Nam cùng chết một lượt, một giờ như thế. Thì người nào dám sanh? Hai người đều nhất niệm hết, đều phát nguyện hết. Rồi bây giờ tôi phát nguyện về hướng Tây thì nó nhầm hướng Đông của bên Mỹ. Như vậy người nào dám sanh? Chúng ta phải nói này cho vững, nắm kéo là chúng ta chơi giới mà có niềm, có cái nghi rồi là không dám sanh. Chúng ta muốn tịnh độ như vậy, phải có cái niềm tin vững chắc 101%, nghĩa là vượt quá chỉ tiêu. Chứ còn có một điểm nghi ngờ là không giảng sanh. Mà bên câu hỏi này nhiều người tu tịnh độ sợ. Tôi thì tôi không dám, nghĩa là đem duy thức ra là trình bày sáng tỏ hết. Ai trả lời câu này được không? Con bạch xem. Vâng. Hãy giúp bắt đầu giảng sanh về để làm Phật A Di Đà. Thì nơi đây đó là Phật A Di Đà. Mày nói Phật A Di Đà ở đó là hướng Tây không vậy? Hướng Tây như bên Mỹ nó chùa hướng Đông là hướng sao? Và tại vì nếu mà cái hành tinh của đất á, thì định tinh là cái mặt trời, cái đất nó xoay thì cái hướng Tây mà cũng vẫn là cái hướng Đông được. Tại vì khi ta ở đó một điểm nào đó trên cái quả địa cầu mà nếu nó xoay về cái hướng nào đó thì cái chúng ta nghĩ về cái đó hướng Tây thì là hướng Tây, mà nếu nó trái ngược hướng Đông thì nó là hướng Tây thôi, mà trái ngược hướng Tây thì nó là hướng Đông. Như vậy là hai người cùng chết lượt, người dây mặt thì hướng Đông, người mặt hướng Tây thì người nào giảng sanh? Thì theo môn Phật cho con thì hai người nếu đã phát nguyện hai người đều bản thân. Cái lời gọi nhận xem con xin được phép trả lời. Theo như vị trí chúng ta ngồi ở tại đây thì hướng về hướng mặt trời lặn tức là hướng Tây hay như đạo Phật. Thì nếu như bên của nước ngoài mà người ta ngồi ở tại vị trí đó thì cũng về hướng trời lặn cũng Phật gọi là hướng Tây. Thì tất cả hai người phát nguyện giảng sanh thì khi xa bỏ cái tâm này đều giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mà cái hướng nó khác nhau rồi sao? Bây giờ chẳng dạng hai người ngồi đây, người sẽ mặt hướng Tây, người sẽ mặt hướng Đông. Thì giảng sanh hết không? Hết không? Chúng ta phải nắm cây gốc. Nắm cây gốc thì mới rõ. Như tôi nói nãy, chứng muốn giảng sanh tịnh độ có hai điều kiện thôi. Một là nhất niệm, hai là phát nguyện. Nhất niệm là tự lực, còn phát nguyện là tha lực. Tự lực mình phải nhất niệm, còn tha lực A Di Đà mới tiếp dẫn. Mà sở dĩ có hướng Đông hướng Tây đó là cái cách tạm đặt ra thôi. Chứ xứ Cực Lạc chúng ta nên nhớ là không có phương hướng. Cái cõi quế độ thì có phương hướng, cõi tịnh độ là không có không gian. Không gian bị quá giải vào thời gian. Cái này hơi khó hiểu á. Ông bà học duy thức khi mà tôi giảng nhiều lần hiểu rồi. Đây tôi chỉ nói sơ thôi. Chúng ta có hai cái thế giới. Một thế giới quế độ có thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì có không gian là mười phương, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc thượng hạ. Thế giới Cực Lạc chưa có không gian, chỉ có thời gian tuyệt đối thôi. Mà trong duy thức hay trong tình tông thì kêu là cái nhìn hiện tiền, chứ không phải là hiện tại. Trong Kinh Kim Cang thì có câu chuyện đó nè. Bà lão có hỏi ông Đức Sơn đó, khi ông lên ông chánh khóa ông Lâm Đàm, thì bà mới hỏi là khi mà ông leo núi vượt chân chừng núi có cô gái ông đói bụng quá vì cái núi nó cao lên trên đó đói bụng là cả ngày không có ăn. Ông hỏi bà lão có cái gì ăn, bà lão hỏi ông quải cái gì đó, nói tôi quải kinh Kim Cang sớ sao, nói sao nghĩa là chú giải. Tôi nghe nói ông Long Đàm nói tôi nhất thiết ngộ nhất thời, mà Phật thì phải tu a ma a tăng tiền kiếp, chỗ này là nói dối, phá Phật pháp tôi lên tôi phá cái ổ đó. Thì bà lão nói cũng nữa không, vậy thì bây giờ ngài muốn ăn cái gì, nó có cái gì bà đem ra, tôi nói bụng quá đi. Bà nói đây có đủ hết, mì chay, hủ tiếu chay, bánh bao chay, cái gì cũng có hết. Nhưng mà ngài trả lời cho tôi một câu, nếu ngài trả lời được tôi cúng dường ngài không lấy tiền, còn nếu ngài trả lời không được mời ngài ra khỏi quán không có cúng được gì mà. Bây giờ ngài nói sớ sao kinh Kim Cang ngài lên để quậy tổ Long Đầm. Giờ tôi hỏi ngài, trong kinh Kim Cang có một câu quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, vậy thì đại đức điểm cái tâm nào? Thì ông đức chơi ông chơi thôi, ông không nhờ bà lão rằng kinh Kim Cang mà hơn mình nữa. Cái đó là câu trong kinh Kim Cang mà ông chú giải Kim Cang, ông nói ông tụng kinh Kim Cang mấy ngàn biến rồi, bây giờ ông giải thích kinh Kim Cang đem lên để mà đối chứng với Lâm Tạp. Kinh này của Phật nói mà trong kinh nói là quá thứ tâm không có, hiện tại tâm không có mà vị lai tâm cũng không có, vậy thì đã đứt điểm cái tâm nào? Thì ông Đức Sơn ngẩn ngơ suy nghĩ, thì bà lão nói một phút nghĩ suy mây ba ngàn dặm. Đại đức hiểu thì trả lời liền, không để hiểu thì đi ra khỏi quán. Chứ đại đức suy nghĩ là sai, ông đứng dậy đi ra khỏi quán cái bụng tết nhẹ. Thì cái đó là muốn nói là thế giới của Phật là thế giới chưa có không gian, thế giới chuyển biến sát na, còn thế giới của chúng ta là do tư tưởng, do nó chuyển biến chu kỳ. Mà chu kỳ thì có hiện tại, mà vừa nói hiện tại thì nó đã thành quá khứ rồi, mà vừa nói vị lai thì nó chưa đến. Cái tâm đã biết được qua vốn thành quá khứ mà chạy xa lạc rồi, cái tâm vừa biết đương nay thì tới hiện tại nào ai thấy nào, cái tâm chưa biết về sau vị lai chẳng có thước ao chi mà. Thành ra nếu chúng ta muốn đắc thắng quả là chúng ta sống với cái hiện tiền thế giới sắc na, chứ không phải là thế giới chu kỳ. Hiểu thêm không? Thì tôi nói thí dụ cho sơ ra cái giải thích thì nó lâu á. Thí dụ như là cái tâm của chúng ta giống như là nước biển. Nước biển thì không có không gian, chưa có thời gian. Bây giờ mình nhìn cho kỹ là nước biển nó đang trôi chảy, kêu là dòng nước biển. Dòng nước biển thì bắt đầu có thời gian, nhưng mà chưa có không gian. Dù khi gió bắc không nổi dậy, thân xin nổi dậy thì có sóng biển. Sóng biển là thế giới quý độ, có không gian, có thời gian. Sóng biển nó có giới hạn, rồi sóng hình tướng chó, hình tướng người ta, hình tướng một trâu, hình tướng tỉnh sái, thì cái đó là sóng biển. Mà sóng biển nó nương vào cái dòng nước biển để nó phát hiện những kẻ thao. Thì dòng nước biển nó chưa có không gian, nó chỉ có thời gian thôi. Chỉ có thời gian thôi. Hay là tôi nói cái này cách nữa là mấy bà thấy thực tế. Bây giờ mấy ông bà, giờ tôi niệm Phật, và mấy bà có tiếng niệm Phật, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có tiếng niệm Phật không? Có không? Có. Bây giờ tôi không niệm nữa có tiếng không? Tôi không niệm nữa có tiếng không? Ai nói có đưa tay lên nè. Tôi không niệm mà làm sao có tiếng? Tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có tiếng tôi nè. Bây giờ tôi không niệm thì tiếng nó không? Bây giờ tôi hỏi lại, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật nè, mấy ông mấy bà có nghe tiếng niệm Phật của tôi không? Có nghe không? Bây giờ tôi ngưng tôi không niệm nữa có nghe không? Có nghe không? Có nghe không có tiếng niệm Phật. Bây giờ tôi nói hỏi lại nữa không? Bây giờ tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có tiếng niệm của tôi không? Có không? Có. Rồi bây giờ tôi ngưng tôi không niệm có tiếng hay không? Có không? Có chừng đó. Hai câu hỏi nó khác nhau. Một câu tôi hỏi tiếng niệm Phật, thì tôi niệm Phật hỏi có tiếng Phật sư có. có tiếng niệm Phật của sư. Còn bây giờ tôi không niệm nữa, phải có tiếng niệm Phật của tôi. Phật sư là không. Tôi hỏi cái tiếng mà, thì tôi có niệm thì có, mà tôi muốn niệm thì không. Thế tại sao nói là có tiếng, có gì đâu. Tôi có niệm đâu mà có. Phải không? Còn câu số 2 là tôi hỏi cái tâm mấy ông mấy bà. Tôi niệm Phật mấy ông bà có nghe không? Chứ tôi có hỏi cái tiếng. Mấy ông có bà có nghe cái tiếng niệm Phật tôi hay không? Thì bạch sư con nghe. Nghe sư niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn bây giờ tôi ngưng tôi không niệm. Hỏi mấy ông bà có nghe không? Để nói không nghe là điên đảo. Con vẫn nghe. Nghe gì nghe, sư không có niệm nữa. Phải thế không? Hai câu hỏi khác nhau hoàn toàn. Một câu hỏi về cõi quý độ, một câu hỏi về cõi tịnh độ. Cái tâm mình lúc nào cũng có. Còn cái hiện tượng giới có lúc không. Tôi tin Thủ Lệ Hiền không có cái chỗ đó em. Đức Phật đánh chuông hỏi anh ai có nghe, có tiếng chuông không? Anh ai nói có, người nói không giỏi. Còn ai không đánh nói anh ai có nghe tiếng chuông không? Anh ai nói không, mà nói đúng. Ông thông minh. Rồi ngài đánh lại hỏi anh ai không có nghe tiếng chuông không? Anh ai bạch thế tôn không nghe. Rồi ngài không đánh hỏi anh ai có nghe tiếng chuông không? Anh ai bạch thế tôn còn không nghe. Mà nói ông điên đạo. Thì ông bà cũng lọt vô giống anh ai. Nếu tôi không niệm là không nghe thì điên đạo. Còn tôi niệm có tiếng hay không? Bạch sư có tiếng. Tôi không niệm nữa hỏi có tiếng hay không? Bạch sư không. Hãy tiếng là có, hãy sư niệm là có, mà sư không niệm là không. Còn bây giờ hỏi con có nghe tiếng đó không? Thì bạch sư niệm có nghe, mà sư không niệm con cũng nghe. Hiểu không? Hiểu không? Thành ra cái xác thân này có thể chết mà cái linh hồn vẫn còn. Cái linh hồn là cái tấm. Còn xác thân là cái tướng. Cái tướng là sanh diệt, nhưng mà cái tấm thì mới đâu có sanh diệt. Đã thấy không? Bây giờ tôi hỏi mấy ông bà ha. Giờ mấy ông bà đưa cái hình nói bạch sư cái hình này lúc tôi còn 4 tuổi có chụp hình này. Tôi hỏi 4 tuổi với mấy ông bà ngồi đây 50 tuổi bây giờ nó là một người hay là ai? Là một hay khác? Anh bà trả lời sao? Đây là đứa bé 4 tuổi nhà sư con chụp hồi 4 tuổi bây giờ còn tới bây giờ. Tôi hỏi đứa bé 4 tuổi này với bà, với cô bây giờ ở đây, ví dụ cô 50 tuổi thì đứa bé 4 tuổi với cô 50 tuổi là một người hay là ai? Trả lời sao? Là một người hay ai? Rồi. Nếu nói là một thì sai, mà hai thì thì nếu nói đứa bé 4 tuổi với tôi là một thì giờ mấy ông mấy bà lấy cái áo của đứa bé 4 tuổi mặc được không? Không thì làm sao nói là một được. Đứa bé 4 tuổi nó cái lỗ mũi còn thò lỏ, bây giờ mấy ông mà có chảy lỗ mũi vậy không? Chính bạch sư không một mà cũng năm hai, tại vì thể là một nhưng tướng là hai. Tướng yêu còn đứa bé là khác và tướng của bà lão là khác, nhưng thể vẫn là một. Hay gì đó mà thể là cái gì mới được chứ, thể là cái gì? Thể tướng về cũng như tướng thì cũng biết đi biết đứng biết ăn biết nói và biết sinh hoạt bình thường, nhưng tướng thì tướng trẻ là phân biệt tướng già và tướng trẻ. Hay gì đó mà còn cái thể là cái gì mới được chứ? Thể tướng, cái có nghĩa là thể tướng cũng như là con người thì cũng có tóc, tai, răng, móng và những cái sinh hoạt là bình thường, cũng như đất nước, gió lửa hay gì đó. Tôi không hỏi cái tướng mà hỏi cái thể, ông chụp cái thể là cái gì mà? Ông ngồi đó cái thể là cái nhật. Ông lấy cái tướng là tôi biết rồi, mà cái thể là cái gì chứ? Ông ngoài ngồi đây cái thể là cái nhật. Cái thể là cái linh hồn của mấy ông mấy bà đấy, đó là cái thể. Mà làm sao biết linh hồn? Bây giờ tôi nói nha, nhưng mà thử là bây giờ có cái thùng đó vô nghe không, mà được xài thùng đó vô chứ gì? Đúng cái tần số, đây là đài phát thanh tiếng nói Bạc Liêu. Tôi hỏi mà tiếng nói ở đâu? Nhưng mà xài thùng đó giờ tôi hỏi đó, nếu thực tế là giờ đây là đài phát thanh tiếng nói Bạc Liêu, thì cái tiếng nói này ở đâu? Ở đâu? Ở cô này nói đài phát thanh phát ra, đồng ý không? Nếu đài phát thanh phát ra tức là cái làn sóng điện cái gì? Mà nếu không có ông lo có tiếng nói không? Có không? Có không nè? Bây giờ có làn sóng điện của đài phát thanh Bạc Liêu mà cái ông lo nó có tiếng nói không? Tôi nói có. Tôi coi chừng đó. Nó có nhưng mà tiếng nói dưới hình thức ẩn, phải không? Còn bây giờ cái đài phát thanh cúp đi, cái làn sóng không có nữa, mà có 100 cái ống loa có tiếng nói không? Không. Cái này đúng. Vậy là tiếng nói là ống loa hay là làn sóng? Làn sóng là chánh chứ, phải không? Làn sóng nói có không? Giờ có 1000 cái ống loa có tiếng nói không? Như vậy tiếng nói chính là làn sóng. Giờ sở dĩ có đủ điều kiện ống loa đàng hoàng nó mới phát hiện ra tiếng nói, thì cái xác thân của mấy ông bà đó là cái thùng radio, cái ốc của ông quý ông quý bà đó là cái ống loa, còn cái linh hồn là làn sóng điện. Đổ tay mà không giảng sanh thì cực lạc là mệt với tôi á. Tôi về đó tôi kiếm á, tôi giảng cho hết thôi rồi không, giảng cho kỹ á, thì về đó mà thiếu mặt nào là tôi trở lại ta bà là tôi kiếm á. Kiếm chi vậy chứ không? Kiếm để nhận xuống sình. Làm biến quá, chỉ nhất niệm mà tôi giảng nhất niệm nó rõ quá rồi, thêm ai gì là ơi tiếp dẫn con có hai cái đó tôi. Mà giảng vậy mà không chịu giảng sanh là lỗi ở mình. Là lỗi mấy bà thì tôi phải nhận xuống đâu. Nó dễ dàng vậy thôi. À, mấy ông bà về trước thì đợi tôi, mà tôi về trước tôi đó tôi đợi. Nghe không? Nhớ nghe. Tôi lội tới đây có mục đích là muốn cả hội hội này giảm sanh hết. Vì nó đơn giản quá nè. Đơn giản là phải hiểu lầm nè. Nếu mà tới thì bữa nay sợ giảm không kịp đấy. Nó còn nhiều cái giai đoạn mới nói lần đầu thôi. Nó chưa nghe 7-8 lần thì mới hiểu được. Rồi giờ chúng ta tiếp tục. Giờ biết rồi ha, vậy thì cái linh hồn không bao giờ chết. Thì cái đứa bé 4 tuổi này với tôi, nếu nói về thể xác nhau nãy nói thì đúng là hai người khác nhau. Đứa bé 4 tuổi với tôi mà làm sao giống nhau được? Nó có một thước 1, thước 2, bây giờ tôi thước 7, thước 6, làm sao mà giống nhau được? Cái áo mặc không tôi không mặc được. Bây giờ tôi phải đeo kiếm, nó đâu có cần kiếm, hoàn toàn khác nhau. Nhưng linh hồn của đứa bé với linh hồn của tôi là một linh hồn. Phải không? Nó thành ra sau khi mình chết rồi cái linh hồn vẫn còn. Linh hồn không bao giờ chết. Nó sẽ đi tìm cái thùng ra vô. Cái linh hồn là sống thì tìm cái xác thân thùng ra vô mới để nó phát hiện. Hoặc là nam, hoặc là nữ, hoặc là trâu, bò, heo, chó, mà tùy theo cái nghiệp lực. Tức là cái lúc mình sống mình tạo cái phước như thế nào. Phải vậy không? Bây giờ thí dụ như tôi bây giờ này, tôi ngã xuống tôi chết, rồi cái linh hồn tôi đầu thai dòng đứa bé gái, thì tôi hỏi ông bà, tôi với đứa bé gái này là một hay là khác? Một hay khác? Nếu mới một là sai, mà nói hai là khác. Tôi là nhà sư người Nam mà làm sao tôi là đứa bé gái được? Phải vậy không? Nhưng mà nếu không có linh hồn của tôi thì có đứa bé gái nào? Thành ra nếu nói linh hồn của tôi, linh hồn đứa bé gái là một, còn cái thể xác của tôi, đứa bé gái là hai. Hiểu kịp không? Thành ra vấn đề đầu thai nó dễ dàng, có thể làm người, làm trời, làm heo, làm bò, làm trâu, làm chó, là tùy theo cái linh hồn này, cái số chủng tử mà mình đã tạo nó, thì bây giờ đủ điều kiện nó phát hiện. Nó phát hiện đủ hình thức hết. Không có ông Phật nào xen nhau đó, không có ông Địa Tạng Thiên Dương nào xen nhau đó hết. Nếu có là ông Điện Tạng đã do mình tạo ra. Phải vậy không? Thí dụ ông công an ông bắt người đó ông vô, khi không ông bắt đâu có vụ đó. Mình làm tội lỗi, mình không phải là một công dân ông mới bắt mình. Còn mấy bà người đàng hoàng thì suốt đời không bao giờ vô công an. Phải thế không? Còn như cái cảnh sát ngục lợi này, mà gặp ông xây ruộng ở cách đây chừng dài chục thước rồi. Bây giờ lại hỏi ông có biết cảnh sát ngục lợi không? Tôi không biết à. Tôi tối ngày khi là nhậu nhẹt, tôi say xưa, trời đất tôi có biết cái gì đâu. Vậy thì tỉnh sáng một lợi đối với ông say xưa nào cũng không. Phải thế không? Nhưng mà Ngọc Lợi đối với người Việt Kiều ở Mỹ về đây, hỏi Ngọc Lợi đâu? không biết liền, thì không là một Phật tử nữa. Phải không? Thì tỉnh sáng Ngọc Lợi này sẽ không có những người gian tham trộm cướp. Còn cái công an, cái tù đó thì chỉ có với những người trộm cướp, mà không có những quân ông, quý ông, quý bà. Phải thấy không? Thành đã có là có đối với chúng sanh này, mà không có với đối chúng sanh khác. Hiểu không? Tôi nói vậy có rõ không? Ai không chịu thì cứ đưa ta lên, tôi giảng lại. Nó quá rõ ràng rồi. Mà rõ ràng là phải giảng sanh, thấy không? Rõ ràng cứ nằm ở đây ngoài không được, thấy không? Bây giờ chúng ta tiếp tục. Vậy thì bây giờ qua phần thứ hai. Vậy rồi đã hết giờ rồi. Tôi tính giảng một tiếng 40 phút thôi. Còn 20 phút để hỏi. Nhưng mà giờ 3 giờ 12 phút rồi. Hồi nãy đây thì mình 2 giờ rồi. Tức là tiếng 12 phút rồi. Còn không có bao nhiêu nữa. Thì giờ phần thứ hai là qua cái tính. Tính là cái định đấy. Thì chỉ đặng đầu chúng ta niệm Phật đến từ 1 tới 10. Cái đoạn thứ hai là niệm Phật khởi đến. Thì hai cái này chưa phải là nhất niệm đâu. Giống như con trâu mà mình xỏ cái dàn mình kéo, thì cái dàn đó là niệm Phật đến từ 1 tới 10. Mà khi được 70, 100 mà nó không có chạy tạp, chạy tạp rồi thì tạm yên. Qua giai đoạn thứ hai là niệm Phật khởi đến, tức là thấy cái dàn nó đã không xuống rồi, cầm cái dàn chi nữa, thấy không? Nhưng mà phải coi chừng, nó qua quen rồi. Rồi thỉnh thoảng ấy, đi trên bờ đê hai ba tiếng nó nhảy xuống một cái nữa, thì phải chạy chụp cái dòng kéo lại, phải vậy không? Thành ra niệm Phật đến từ 1 tới 10 mà được 1,000, 2,000 thấy nó không chạy rồi đó, bỏ cái dòng niệm Phật khỏi đến, thì được 1,000, 2,000 nó nhảy xuống, nó nhảy 7 cái nữa trở lại còn thứ nhất kéo lại, mà không phải kéo nhiều, là cái 1, 2 lần cái nó thường trở lại cái đoạn thứ hai, cái đoạn tới làm luôn vậy hoài cho tới khi nào nó thuần thục thôi. Thì hai giai đoạn này thố mồ hôi sôi con mắt. Vì cái tranh đấu hoài giữa tập niệm và nhất niệm. Tập niệm là chạy qua, tức là đứng niệm Phật nó nghĩ cái khác là tập niệm. Còn kéo trở lại nó nghĩ tới câu niệm Phật nó ở đây thì đó là nhất niệm. Rồi nó lại tập niệm rồi lại nhất niệm. Thì mới mà khổ sở. Nhưng mà bền tâm thì sẽ đến. Còn tới giai đoạn thứ ba là sướng nhất. Nhưng mà muốn niệm Phật hoài. Ăn cơm no ở đâu là muốn niệm Phật hoài. Giai đoạn này không thể muốn được mà tự nhiên nó đến. Như tôi giảng nãy, mình niệm Phật bây giờ là niệm bằng tư tưởng. Nếu mà tập trung vào con niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩ tới Phật, thì cái chủng tử niệm Phật nó lọt vô cái linh hồn của mình. Linh hồn của mình không thấy, giống như làn sóng không phải Phật thấy. Phải vậy không? Nhưng mà vẫn có, nếu không có linh hồn là không có gì hết. Không có làn sóng là không có tiếng nói gì hết. Thành ra cái làn sóng mới là quan trọng. Còn cái thể xác này không quan trọng, mà chính cái linh hồn của mình, linh hồn không bao giờ chết. Mà cái tư tưởng mình sẽ gián đoạn, cái xác thân này sẽ chết. Thành ra khi mình niệm Phật, mình Nam Mô Di Đà Phật, mình không nghĩ gì hết, thì cái chủng tử niệm Phật nó lọt trong cái làn sóng linh hồn của mình. Thì trong cái linh hồn mình có nhiều chủng tử ác, chủng tử thiện, chủng tử đúng kiến. Khi mình nghĩ ở tới trộm cắp, thấy tiền bạc là quý giá, mình muốn trộm cắp hay muốn gì đó, thì cái chủng tử ác nó lọt trong linh hồn mình. Muốn giết lời thú để ăn sát sanh thì cái chủng tử ác này lọt vào trong linh hồn mình. Thấy người gái đẹp mình muốn tài dâm hoặc cái xì ke ma túy thì chủng tử ác nó lọt trong linh hồn rồi. Bây giờ nếu trước trước mình có niệm Phật thì chủng tử ác, chủng tử thiện, chủng tử niệm Phật nó lộn xộn trong đó. Đôi khi đi quỷ lạo mình thấy người ta bị tai nạn này kia, mình muốn thí tiền bạc nhà cửa thì chúng tử thiện mình lọt vào trong đó. Bây giờ mình niệm Phật, nếu không phát nguyện đây là chúng tử thiện, nếu phát nguyện là chúng tử Phật, thành ra nó khác cái chỗ phát nguyện. Thành ra tôi muốn nói cái phát nguyện là quan trọng nhất, không phát nguyện là chúng tử thiện, mà nếu có phát nguyện thì đó là chúng tử niệm Phật. Hiểu kịp không? Nhớ ha. Thành ra trong cái hai lại gia này là một cái bãi chiến trường, trong đó có chủng tử ác, chủng tử thiện, chủng tử đô ký. Đô ký là không thiện không ác, và chủng tử niệm Phật. Đúng là tôi giảng chỉ đô ký, nhưng mình phải không có để khi khác thì chủng tử niệm Phật, thì cái nào nhiều cái đó sẽ ăn. Thì hồi đó dù mình chưa từng niệm Phật mà mình là người ác tu, cái trước mình không biết tu thì chủng tử ác tu này nó cả tỷ tỷ trong đó. Bây giờ mới niệm Phật có 10 chủng tử niệm Phật vô đây thì chủng tử ác nó tiêu diệt hết, không còn cái nào hết. vì nó mạnh quá. Bây giờ mình tiếp tục ngày mai mình niệm 100 câu niệm Phật nữa, mà nhất niệm có 10 câu thôi, thì do tưởng tưởng ác này nó diệt hết 9 còn có 1. Thế nó phải bệnh. Rồi mình mốt nữa mình niệm Phật 1000 câu niệm Phật nhất niệm. Mình có nói nhất niệm á, nếu tập niệm là không vô con nào hết. Còn nếu niệm Phật mà nghĩ tới tiền bạc thì cái chủng tử ác tiền bạc lọt vô đó, chủng tử như mà không có. Hiểu không? Nghe cho nhớ rõ không? Rồi bây giờ mốt bữa kia nữa 10 ngày mình tiếp tục niệm nữa được 10000 câu, thì vô đây chủng tử ác đó niệm nó diệt hết 900 câu còn có 100. Thì 100 này nó hợp tác với mấy chủng tử cứ. Rồi mình tiếp tục mình niệm với cái bền là nó quan trọng. Thành ra tu tịnh độ bất cứ pháp môn nào của đạo Phật thì lấy cái bền là quan trọng. Mình chữa bền trong đạo Phật kêu là gì mấy ông bà biết không? Bền là cái gì? Tinh, kinh, tấn. Phải không? Cho anh chồng có tay để nhớ. Thành ra cổ đức xưa đã có câu nói: trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trên kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Mà tinh tấn tôi gom lại con chữ là chữ bền. Tiếp tục mãi rồi thì sẽ được. Kiến tha lâu đầy ổn, mà nước chảy thì đã mòn. Phải thấy không? Chư Phật tử bám bền không? Bền là do ở mình thôi. Mở ngoài đời thì cứ là gì? Ý chí. Con người có ý chí. Người không chí thì như thuyền không lái, như ngựa không trôi dạt lông bông, không ra thế nào cả. Phải thế nào? Giờ mình dám có ý chí không? Bền thì ý chí nó có gì đâu. Dám bền không? Bữa nay con làm biến quá, tôi để mai niệm thế. Mai làm thế biến quá, để mốt niệm thế. Để bữa nào con vô lò thiêu con niệm luôn. Phải vậy không? Là tôi thấy Phật tử vậy đó. Nãy con đi có sáng tôi đi bác, con gặp cái cô nó cũng vậy đó. Cô nói con nghe sư về lâu quá rồi mà con không vô thăm sư. Nghe cô quay người bạn của con nói sư thuyết pháp hay quá, sư về gần cả tháng nay trước là 7-8 thời mà con chẳng có vô được gì hết. Bây giờ làm sao sư? Tôi nói là thì dám tinh tấn thì sao, con công chuyện nhiều quá không tinh tấn được. Tôi để lần con sắp xếp gia đình cho yên ổn là con mới vô tu được. Tôi nói à, các anh sắp xếp thì ấy vô là thiêu tu luôn. Mà vậy đó, hẹn nay, hôm mai, hôm mốt mà biết sống bao lâu. Nhưng mà biết mình sống bao lâu. Nghe tôi thuyết pháp đây 5 phút sau, nó không về chứ tới tỉnh xá là mất. Có trường hợp đó không? Đúng như nó vậy. Thành ra tu đừng có hẹn. Nghĩ ngát một con ngày nào hạ thủ công phu ngày nãy. Mình không được một tiếng như ta thì 15 phút. Người ta chạy, mình chạy không được thì mình đi. Đi không được thì mình bỏ. Bỏ không được thì mình lết. Lết không được thì sao? Thì nhúc nhích. Thế ông ấy bà biết cái vụ con rùa với con thỏ không? Mà nếu không được thì mình làm con rùa. Thế không? Mà cuối cùng con rùa đã tới cứu con thỏ. Là do cái chữ bà. Giờ hiểu chưa? Rồi cho anh Trần có tay đi để nhớ chữ bà. Rồi bây giờ đừng có mà chờ đừng có mà bị tại vì bởi không? Mình thấy cái nặng cái nói là Phật tử rồi bị tại vì bởi nè. Phải còn muốn đi thì đi rồi về cái chuyện cũng vậy thôi. Rồi nó bị tại vì bởi có ở nhà hoài nó vô là tiêu rồi nó uống quá. Uống gì được nữa. Nè mình nhớ không? Thì giờ chúng ta trở lại. Thì giai đoạn thứ nhất là niệm Phật đến từ 1 tới 10. Là chưa có nhất niệm đâu. Giai đoạn thứ hai niệm Phật khởi đến có thể 1000 tiếng, 2000 tiếng cũng chưa gọi là nhất niệm được. Giai đoạn thứ ba mới là nhất niệm đấy. Nghĩa là khi cái chủng tử niệm Phật nó lọt vào trong cái linh hồn của mình rồi, nó mới đánh tranh đấu với chủng tử ai. Mà ban đầu thì nó thua, ít quá nó thua. Rồi nếu mình bền vun qua hoài nó được 1000 rồi diệt hết 900 nó còn 100, nó vun tập 10000 thì diệt hết 900 nó còn 1000. Cứ 1000, 2000, 3000, 5000, nhiều lần nó được 10000, rồi 10 triệu, rồi 10 tỷ. Bây giờ thế lực nó ngang ngửa với chủng tử ác rồi. Mình vun tập nữa thì bắt đầu nó lấn chủng tử ác, nó diệt chủng tử ác lại. nó làm cho chủng tử ác thành chủng tử niệm Phật, hoặc nó đè chủng tử ác xuống dưới đáy, nó nằm ở trên. Rồi cuối cùng nó đầy thì sao? Nó tràn ra. Nó tràn ra. Thì mình ngồi xuống với niệm Phật, mình nghe trên không gian linh hồn mình nó có tiếng niệm Phật, mình khỏi phần niệm, nó tự nhiên nó tràn ra. Thì cái này mới thật sự là nhất định. Bây giờ nếu mà muốn nghĩ được nó không nghĩ được. Thành nó có hai cách niệm Phật. Niệm cách thứ nhất là dùng cái tư tưởng mình tập trung để chủng tử niệm Phật lọt vào trong linh hồn. Mà trong duy thức của A Lại Gia có chỗ kêu là tàn thức, mà mình thì nó na mình kêu là linh hồn. Rồi trong linh hồn nó mới có chiến đấu với chủng tử ác. Khi mà đầy nó thắng thế, nó đè chủng tử ác xuống, nó tiêu diệt chủng tử ác. Ban đầu thì chủng tử ác tiêu diệt chủng tử niệm Phật, làm nhẹ thế lực chủng tử niệm Phật, chuyển chủng tử niệm Phật thành chủng tử ác. Và nếu mình bền vững, mình thắng trận thì mình làm cho nó đầy lại, nó bắt đầu diệt chủng tử ác lại, làm nhẹ thế lực chủng tử ác, chuyển chủng tử ác thành chủng tử niệm Phật. Thì bây giờ nó nằm ở trên, khi nó đầy nó tràn ra. Nó tràn ra thì tư tưởng mình nhận được cái tiếng niệm Phật, thì tư tưởng tập trung nó lọt trở lại, thì A Lại Gia phải phát hiện trở ra, được tư tưởng tập trung trở vô, nó lại trở ra. Thành ra niệm Phật bằng vô thức, tức là niệm Phật bằng linh hồn. Thì linh hồn với tư tưởng mình hai cái dính liền sống tích với nhau, thì không có cái gì xen vô được hết. Nên bà có thể niệm một tiếng, 10 tiếng, một ngày, hai ngày, nó vẫn liên tục mãi, không có cái tạp niệm nào xen vô hết. Thì đây là chắc chắn bảo đảm giảm sanh 101%, tức là giai đoạn thứ 3. Khỏi cần niệm Phật nữa mà vẫn có tiếng niệm Phật. Mà tôi thấy cô Diệu Âm gì mà cô biết khuyên người niệm Phật đó, cô đạt cái giai đoạn này. Nhưng mà không phải thánh nha, coi chừng. Nếu theo nghi thức nó có thể bị cái nghiệp nghịch chiều. Nghiệp nghịch chiều. Nghịch chiều là sao? Nghịch chiều là ví dụ bây giờ có một bài đọc Phật tử ở bên Mỹ là kể cho tôi nghe. Bài này niệm Phật tới giai đoạn đó, khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, thì tất nhiên là giảm sanh rồi. Đi vô nhà thương cần niệm cơ thì bác sĩ nói bà bị ung thư, nó di căn tùm lum, bà về đi uống thuốc hết, ăn gì ăn rồi chết. Mà bài tới giai đoạn thứ ba rồi, khỏi cần niệm mà vẫn có tiếng niệm, thì cái này bảo đảm giảm sanh thôi. Mà giai đoạn thứ nhất thứ nhì thì phải nhờ bà hộ niệm nha. Thì phong giảm sanh nhờ ban hộ niệm, nhất là người nhắc niệm. Ban hộ niệm là gì? Người nhắc niệm là gì? Thì đây tôi không giảng được, nó dài thì thời gian hết rồi. Đúng là tôi phải giảng người nhắc niệm sao, ban hộ niệm sao, mà như thế nào ban hộ niệm mới là đúng, và như thế nào người nhắc niệm mới đúng. Hai cái này là người niệm Phật đến từ một tới người, người niệm Phật có đến phải cần nhờ, còn không là không giảm sanh được. Còn giai đoạn thứ ba là phải cần. Nhưng mà vấn đề giảm sanh là quan trọng, nên nhờ thế. Thì cái bà này bà tới giai đoạn thứ ba là không bằng nội niệm, không lấy cũng được. Thì mấy đứa con nó muốn chở bà về, thì có hai cái nhà, một cái nhà ở quê, một cái nhà ở chợ. Ở chợ thì nó ồn ào, nó mới đem bà về quê. Cái niệm Phật phải thanh tịnh thì mình mới nhớ cái Phật được. Thì bà về quê rồi đi ở chợ điện về, mày ra chợ chiều tối mày hãy về ngủ với mẹ, thì anh em chị em dớt ra chợ hết. Thì còn mình bà treo leo ở đó có mấy đứa nhỏ 7-8 tuổi, 5-6 tuổi như đứa cháu mà, ở với bà. Thì một người ở gần lối xóm ghét cái gia đình này. Thì thường thường ở lối xóm thì có cái vấn đề thù quán hiểu lầm nhau. Thì thấy mấy đứa này đi hết nhưng qua pha há thì mới chửi bà. Mà chửi giọng thứ ba cái định lực bà rất mạnh, chửi bà tỉnh que thôi. Định lực người ta mạnh, người ta đâu có bị mà phá được. Rồi mới thấy gì nó phun miếng vào mặt bà cũng tỉnh que. Bất tức quá nó tao chửi mày, tao phun mày mà mày không giật, nhằm tới đánh. Tán hai bộ tay mà nổ 5 lần, 5 ngón. Quá tải. Mà bức quá mà học máu chết liền tại chỗ. Nó có nhắn sân. Nó có nhắn sân. Thành ra giai đoạn này cũng còn nguy hiểm đấy. Mặc dù thì nhắn sân nhưng nó là thế đối trị. Pháp tu cải sửa. Chừng nào qua trung phẩm, bảo đảm trung phẩm là phải nhập lưu. Nhưng mà nếu có đi nghe Pháp vẫn giảng sân. Vì tôi nói với ông bà cố gắng đi nghe Pháp, cố gắng đi Phật Pháp. Nếu có điều kiện, còn điều kiện thì nghe Pháp rồi trở về. Mấy khi có cái Pháp đến nghe, để trong kinh nhắc lại, nhất là những vị sinh người ta có nghiên cứu kỹ càng, người ta sẽ chỉ mà. Thì mình có thể nhờ cái đó Pháp mình giảng sanh. Thì ví dụ như bà này bà giảng sanh làm con chó này. thì tức là cái linh hồn của bà, nhưng mà bà là sắc con chó như tôi giảng nãy đó, thì bà với con chó là hả, nhưng mà linh hồn của bà thành linh hồn con chó. Thì chúng ta nên nhớ con chó này là thân chó nhưng mà linh hồn của bà, tức là linh hồn của người niệm Phật tinh tấn tới giai đoạn thứ ba, phải thấy không? Thì chủng tử niệm Phật vẫn còn tràn đầy trong linh hồn bà, nếu bà có nghe pháp. Còn nếu không thì bà sống như đời sống con chó, thì con chó nó sống 15 năm, thì con chó thì tư tưởng chó, sống như trung bình của loài chó là tư tưởng chó, mà tư tưởng chó là tư tưởng ác, thì tư tưởng ác nó buông tập lên linh hồn, nó sẽ tiêu diệt chủng tử niệm Phật, nó làm yếu thế chủng tử niệm Phật. Còn nếu bà có đi nghe pháp, bà biết mình cái chủng tử vẫn còn đầy nhóc, chủng tử niệm Phật mình vẫn còn đầy nhóc, thì bắt đầu nó làm bồ bị cái tư tưởng, cái linh hồn nó nói chuyện được trong cái thầm lặng đó mà, thì nó nam mô như là Phật, con lỡ bức xúc quá, người đối xóm đã hại con dở sân cho nên con chết làm lời thú, nhưng mà con niệm Phật tới giai đoạn thứ ba, vậy A Di Đà Phật tiếp dẫn con, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, thì những chủng tử trong A Đại Gia mình nó sẽ hiện hành, mình nhất niệm rồi hiện hành thì A Di Đà sẽ tiếp dẫn, thế là giảng sanh như thường. Con chó sẽ một hai tiếng hồ sau chết lập tức, và cái linh hồn mình sẽ về khỏi mình. Hiểu kể không? Hiểu không? Vậy là tôi giảng hết lời rồi, mà nếu không thì cực lạc là mọi thứ tôi á. Nhớ nè, thành bây giờ cố gắng thì Phật đi có chủng tử dẫn giảng sanh thôi. Dẫn giảng sanh thôi. Còn nếu mà niệm Phật giai đoạn thứ nhất và thứ nhì nghe bài pháp này đó ha, thì không giảm sanh được, bởi vì chủng tử mình quá lớn. A Di Đà Phật tiếp người dẫn con, mà nó chủng tử nó không có đầy A Lại Da, nó không khai không ra được, nó hiện hành không được, trong duy tức kia là hiện hành. Còn khi mà niệm Phật nó buông tập nó trở vô, thì cái linh hồn mà kêu là truyền tống thức, khi nó tống vô đó thì thành năng lực, tức là A Lại Da, khi nó trở ra thì thành cái chủng tử, kêu là truyền tống thức. Còn bây giờ niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật nó đến thì cái định lực quá yếu. Thì bây giờ phải làm sao để giảng sanh? Trong di tích nó chỉ rất là dẫn giảng sanh thôi. Thì chừng đó linh hồn mình về báo mộng, báo cho bạn xem. Hoặc là gia đình mình nếu có niệm Phật, có niềm tin. Bồ ơi bồ, tôi sành con chó rồi. Tôi bức xúc quá rồi chịu không nổi. Giờ bồ vô nhờ mấy sư cô, mấy tăng dùng trai tăng cho tôi, cầu an cho tôi. Rồi niệm Phật giúp đỡ tôi. Thì cái niệm Phật của các sư, của sư cô, của Phật tử đông như vậy, có một cái vai thần rất là bước chúng như hẳn. Chúng ta nên nhớ câu đó. Bây giờ cả đông này nếu mà giữ giới đầy đủ đó thì giúp một người giảng sanh dễ dàng. Thành ra do đó là cái ban hộ niệm rất là quan trọng. Thì trai tăng rồi cái đọc tên của cổ thì linh hồn nó không có chướng ngại. Linh hồn xuyên giáp xuyên đá, nó xuyên có một cũng như làn sóng. Bây giờ mấy ông mấy bà vô trong nhà kính đóng cửa phòng hết bắt cái là vô đúng làn sóng, nó vẫn phát hiện tiếng nói như thường. Phải thấy không? Còn mấy ông bà thì không được. Đi cái dắt thì đi cửa anh đi, nhưng mà hãy đi vô dắt thì lỗ đầu. Còn cái làn sóng là nó không có lỗ đầu. À, thế giới cực lạc cũng vậy đó. Hai người gặp nhau Phật gặp Phật A Di Đà muốn đi tránh ngạn chứ xuyên qua được ngạn luôn. Còn cái lậu cát như vậy muốn đi cửa thì không đi, đi vô dắt tường cũng được. Còn ở đây dưới tường là lỗ đầu, phải đi theo cửa. Thành ra tôi nói cái thế giới nó khác thế giới này, thế giới nó khác thế giới này, nó không có đông tây nam bắc gì hết trơn. Mà sở dĩ mà nói hướng tây là để cho mình tập trung, để dễ nhất niệm. Bây giờ tôi lấy hướng bắc tôi tập trung mà nếu nhất niệm thì giảng sanh không? Giảng sanh như thường. Bây giờ tôi lấy hướng nam tôi nói ai chỉ đạo hướng nam tôi tập trung để dễ nhất niệm thì giảng sanh không? Nhưng mà khó nhất niệm. Vì sao? Vì hồi xưa người ta cứ nói hướng tây mình đi ngược người ta thì mình khó nhất niệm. Cũng như người ta chết đó thì chúng ta thấy nếu mà nhất niệm mình có quyền chết, chết cách nào cũng được. Thành ra cái vị thiền sư hỏi đệ tử đó, các ông có thấy ai chết nằm nó thường, thấy có ai chết ngồi bạch chú cũng thường, nếu có ai chết đứng là cái đó đúng không, hỏi có ai chết chổng không, hỏi đó giờ con chưa thấy. Không trọng mong đưa cái đích lên trời đó là không chết được. Chứ đâu phải chết là nơi nằm, nơi ngồi. Nếu mà ta có định lực, ta cũng chết lúc nào cũng được. Thì nếu mà được nhất niệm rồi, mà có phát nguyện thì giống nhắc sự. Bây giờ tôi nhắc thêm cái nữa để tôi quên. để nhưng mà thấy cái vấn đề đằng sau vua rất hay. Nếu mà chúng ta tu thường trong đó, tức là niệm Phật không không tu mất luôn nào hết, mà được nhất niệm, nhất niệm tức là tôi nói về đoạn thứ ba, nhất niệm chưa gọi là nhất niệm, thì nếu mình phát nguyện thêm thì Ai Chỉ Đà tiếp dẫn, nếu không tiếp dẫn thì Ngài thề không thành chánh đẳng chánh giác. Đó là nguyện thứ 18. Chúng ta coi bốn cấm đường, mấy ông mà chỉ học thuộc ba nguyện thôi, còn bốn nguyện lâu kia đó là của các bậc Bồ Tát người ta tạo thế giới tịnh độ của người ta. Còn cư sĩ mình chỉ có ba nguyện. Nguyện thứ 19 là nếu tu tất cả các môn khác không tu tịnh độ, tu thiền tâm, tu minh sát tuệ, tu tứ niệm xứ, tu tiên, tu lương sĩ hành, tu yoga, mà được nhất niệm và phát nguyện Ai Chỉ Đà tiếp dẫn, dẫn giảng sanh về cực lạc. Đó là nguyện thứ 19. Nó quan trọng đến bà sẽ được làm. Còn nguyện thứ 20 còn độc đáo nữa. Không tu thiền, không tu tịnh độ, không làm gì hết, chỉ đi làm phước thôi. Cúng dường cho các tăng ni, cúng dường cho mỹ đạo, cho các những người khổ đau. Mà được nhất niệm, tôi nói nhất niệm trường hợp thứ ba nha, được nhất niệm và phát nguyện dẫn giảng sanh về cực lạc như thế. Đây là nguyện thứ 20. Nhớ không? Nhớ không? Nguyện thứ 18 là thuần tịnh độ, thì nó phát nguyện là giảng sanh chắc chắn, phải nhất niệm và phát nguyện. Nguyện thứ 19 là tu tất cả pháp môn khác, dầu tu tiên, dầu linh sĩ hàng, dầu cái gì tập trung mà được nhất niệm, nhớ là nhất niệm nha, và phát nguyện dẫn giảng sanh. Còn đi làm phước bố thí, chặt cây cho tịnh độ thì kia, mà được nhất niệm và có phát nguyện dẫn giảng sanh thì pháp môn tịnh độ rất là thông thắng. Đó là nguyện thứ 20. Về coi lại mà coi khó hiểu à, vì cái văn của nó là văn tiếng Tàu, mà dịch ra tiếng Việt nhiều người dịch nó không chạy. Thì tôi thì có học qua chữ Tàu, đúng nó cũng nhờ ở chỗ đó. Nên là chư Phật tử nhớ là có tịnh độ rất dễ, chỉ cần cái nhất niệm và phát nguyện. Nhưng mà ông bà phải hiểu nhất niệm là như thế nào. Niệm Phật đến từ 1 tới 10, Phật khỏi đến chưa là nhất niệm. Niệm Phật khỏi đến, khỏi niệm Phật nữa mà vẫn có tiếng niệm Phật, và chìm đắm trong trạng thái niệm Phật, ra khỏi trạng thái chìm đắm, thì niệm Phật đến từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đến là hạ phẩm hạ sanh. Nếu có giảng sanh, còn không là sanh về khỏi trời dục giới. Còn niệm Phật khỏi đến và khỏi và chìm, khỏi cả niệm Phật và chìm đắm trạng thái niệm Phật là hạ phẩm trung sanh. Còn chìm đắm trạng thái niệm Phật rồi ra khỏi trạng thái chìm đắm này là hạ phẩm thượng sanh. Nó rõ ràng như vậy. Thành ra giờ mình biết là giảng sanh gì đâu không? Biết chắc chắn thôi. Nếu mà niệm Phật tới như tôi kể, nhưng mà hai cái sau này không có thì giờ. Tôi chỉ nói tới thứ ba thôi. Nếu mà được cái thứ ba là tôi mừng. Tức là khỏi niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật. Còn cái thứ tư là chìm đắm trạng thái niệm Phật thì phải có học vi thức cho rằng. Tức là biết. Tiếng 40 phút và còn 20 phút nữa là 2 giờ. Không phải vậy đó. Thành ra hả? Chưa giảng nữa, anh chút nữa thì tụi con mệt thôi. Hay không? Được không? Chứ giảng lâu lâu là người ta cũng gắn giảng. Nếu mà hồi mấy cô chịu nghe thì cô chịu giảng. Chịu nghe không? Chịu nghe. Bữa nay nghe thấy vui không? Vui. Mà nếu vui thì tôi giảng tiếp. Còn nếu buồn thì tôi đi về. Thì chúng ta thấy là vấn đề đặt sanh nó như vậy ha. Tức là nguyện 18 là thường tịnh độ, nguyện 19 là tu pháp môn khác, nguyện 20 là phước báo thôi. Nhưng mà chúng ta không là làm luôn ba cái ha. Tôi dạy ở Trà Vinh là làm luôn ba cái. Thực tử tu niệm Phật đi, rồi tỉnh tỏ muốn tu theo số tức hơi thở là muốn tu gì đó tu, nhưng mà phải phát nguyện. Còn đi làm công đức phước báo, đi quỷ đạo bố thí mà được nhất niệm và cũng phải phát nguyện. Thì vậy đó, nó làm cả ba cái, mình không một chút, mình có cái ngân hàng bảo hiểm một chút. Mình đề chắc chắn, mình đến đề giảng sanh, vấn đề quan trọng. Một người giảng sanh về cõi Phật, một người thành Như Lai. 100 người về đó, 100 người thành Như Lai. Đó là Đức Phật Thích Ca đã nói. Thành ra nó rất là quan trọng. Tôi mới lặn lội đi các nơi có Phật thất là mời là tôi đến liền. cho em bà biết mày đáng sanh, em cùng về với tôi. Tôi nhìn mặt đây mà thiếu là mặt với tôi đó. Tôi nói vậy với tôi khó à, tôi chẳng là hết thôi rồi mà không đáng sanh là lỗi không ông với bà đó, lỗi thì phải nhận xuống nước, thấy vậy không? Thì thôi bây giờ giai đoạn thứ tư, thứ năm để kiên khái. Cái đó là phải hiểu ý thức cho sâu. Rồi thứ ba là tôi mừng rồi đó. Rồi thứ nhất, thứ gì không bảo đảm đâu. Nhưng mà nhớ linh hồn hiểu về cho bản xem mình biết. Nhờ trai tăng, các sư cô hay các thầy nào mà có những giới kỹ tu đàng hoàng thì kết quả vô cùng. Giờ Phật tử càng đông mà có những giới kỹ thì kết quả càng mạnh, phước chúng như hại. Thì cái linh hồn đó mặc dầu yếu nhưng mà nhờ cái tha lực vẫn nhất định và vẫn giảm sanh. Còn nếu giảm thứ ba thì khỏi cần, một mình có thể giảm sanh được. Bây giờ hiểu thứ nhất, thứ nhì, thứ ba chưa? Bây giờ nếu mà đạt giai đoạn đó mình biết không? Nếu không biết thì tôi phải giảm nữa. Còn nếu biết thì tôi, nếu không biết nữa thì chắc tôi đi về. Nếu biết giảm sao vậy? Giảm lên kỹ quá rồi. Bây giờ ai không hiểu, không biết giờ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, đưa tay lên. Còn nếu biết thì làm tôi giảm tiếp. Tôi giảm tiếp là tôi đi sau nữa đó. Giờ hiểu hết phải không? Đó thì là giai đoạn thứ hai. Đó là định. Mà nếu chúng ta định tới giờ thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi thì chúng ta được sáu điều lợi. Sáu điều lợi. Một là sự, hai là lý, ba là nhân, bốn là quả, năm là tự, sáu là tha. Sự là gì? Sự là chúng ta quán xét. Khi mà được nhất thì tới giai đoạn thứ ba mới quán nhau. Thứ nhất, thứ nhì, tha có quán. Cái tâm mình đã làm xăng đó, tạp niệm là không có quán kết quả đâu. Giai đoạn thứ ba nghĩa là khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, hoặc là chìm đắm trạng thái niệm Phật, hoặc là ra khỏi trạng thái chìm đắm này. Thì cái quán này chi vậy? Là cái niềm tin mình vững chắc 1001%, 101%. Cái niềm tin vững chắc nên là không thể nào suy xỉu được. Dù có ai nói gì mình cũng trả lời được hết. Cái trình độ này bị người ta chất vấn nhiều lắm nha. Cái câu hồi nãy là hướng đông hướng tây đó có người ta chất vấn. Giờ tôi nghe Phật tử mình đi hoàn pháp về nói với tôi nói dễ ợt. Nếu mà ông bà hiểu di thức thì trả lời nó dễ. Còn có người còn hỏi 7, 8, 9, 10 câu là vì tới đây thì giờ không có. Cái con thứ hai nữa là hỏi rằng thế giới cực lạc trong đó có nói rằng khi mà niệm Phật thì quá trời tuôn xuống, mình luộm cái quá trời này cúng dường 10 phương chư Phật, trở về ăn tiệc giờ ngọ. Nhớ không? Nhớ trong kinh Di Đà không? Có cái đoạn đó. Thì người ta nói nếu có ăn thì phải có ỉa, phải có phóng quế, phải gì không? Ai ăn mà không phóng quế được? Mà thế giới tịnh độ có phóng quế thì làm sao kêu là tịnh độ được? Kẹt. Nếu mà bà giáo pháp không vững là kẹt. Có ăn thì phải có ra, có phóng quế, mà nếu có cầu tiên thì làm sao kêu là tịnh độ được? Ở đây có cầu tiên thì là quế độ rồi. Cầu tiên nó đâu có thôn. Mà cực lạc thì nó thôn suốt ngày. Bây giờ có phóng quế thì làm sao được? Thì chúng ta trả lời sao? Ai biết câu này? Nhưng mà nhiều đó là 9-10 câu mà tôi nói nếu mà hiểu di thức cho rằng rất là trả lời hoàn toàn rõ ràng thì thôi tôi nói sơ ha, giải thích không được, không có thì giờ, nhưng mà tôi đưa cái đề tài về nghiên cứu ha, là chúng ta thấy ăn có 4 cách ăn theo trong kinh Phật. Một là gì? Một là đoàn thực, hai là xuất thực, ba là tư niệm thực, bốn là thức thực. Thì tịnh độ ăn gì cái nào đó em bà biết không? Hiểu này không ai biết, cái này nó hơi cao thì tôi nói sơ đây ha, vì bữa khác có nhân viên tôi giảng kỹ. Đoàn thực là cái ăn của người của chúng ta đây. Đoàn hay là đoạn, tức là đứt từ khúc. Đoàn là do lợi từng cục, tức là mình đi ra phẩm từng cục tròn mà chứ là đoàn thực. Cái bao tử mà nghe đĩa là nó thành ra cái cục phẩm đi ra, cái kêu là đoạn thực hay là bồn thực. Còn thứ hai, xúc thực là những người không ăn bằng vật chất như mình nữa, đó là các cõi trời. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ tam thiền của cõi trời sắc giới và cõi trời thực giới. Người ta ăn bằng cái an lạc của truyền thực. Khi nào mấy ông niệm Phật, mấy bà niệm Phật tới giai đoạn thứ ba khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật thì có thể ngồi 10 tiếng, 20 tiếng không cần ăn uống gì hết. Cái hỷ lạc nó tràn ngay cơ thể mình. thì phải hiểu đạt là đủ no. Thành ra kêu là xúc thực. Tôi nói sơ thôi ha. Còn tư niệm thực đó là tới tứ thiền của sắc giới và tứ không. Không ăn bằng cảm xúc nữa mà ăn bằng tư tưởng. Nghĩ tới điều này điều kia, tưởng tượng này kia, no, no do cái tưởng tượng của mình. Còn tích thực, tôi nói sơ thôi ha. Khi nào có nhân viên tôi giảng, tôi phải hiểu về ngũ quỷ. Tức là năm thức đầu, thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám. Năm thức đầu đó là bát giới, theo là xúc thực là đoàn thực đấy. Rồi năm thức đầu là xúc thực, rồi tới tư tưởng là tề thiên là thức thứ sáu, rồi tới mạt đa là thức thứ bảy, và thức thứ tám đó là thức thực. Tức là ăn bằng những cái năng lực của ai lại ra. Như tôi nói nãy là khi những cái chủng tử vô đó nó biến thành năng lực, thì chúng ta ăn bằng cái năng lực này đó là của khỏi cực lạc. Nói ăn thì chúng ta phải biết cái ăn bằng thức thực, chứ không phải cái ăn bằng đồng thực như vậy. Hiểu kịp không? Thì thôi nó có để qua đi. Để mà chúng ta nói muốn trả lời mấy cái này là chúng ta phải nắm cho vững. Nắm cho vững. Còn không thì thôi đừng có tranh luận với người ta. Vì cái thế giới cực lạc nó là thế giới vô niệm, thế giới phi không gian, thế giới không thuộc gì tư tưởng. Mà lấy cái tư tưởng mà tìm hiểu cái phi tư tưởng thì không hiểu, không bao giờ. Lấy cái tư tưởng mà tìm hiểu cái thế giới linh hồn là không tìm hiểu được. Cái tư tưởng này có sống có chết, có sanh có diệt, có già có hoài. Còn cái linh hồn thì không sống không chết, không già không hoài. Như tôi nói lại, có tiếng, mà nếu bây giờ tôi đánh 10 tiếng chuông thì tiếng chuông có ồn không? Ồn không? Ồn. Rồi bây giờ tôi đánh 2 tiếng chuông thì tiếng chuông có bớt ồn không? Giờ tôi đánh 10 tiếng chuông thì cái nghe nó có ồn không? Ồn không? Không ồn. Rồi tôi đánh 2 tiếng chuông đó thì cái nghe có bớt ồn không? Chúng ta nên nhớ, nếu tôi đánh 10 tiếng chuông đó thì cái tiếng ồn chứ cái nghe không ồn. Tôi đánh 2 tiếng thì cái nghe bớt ồn, nhưng cái tiếng bớt ồn với cái nghe không có bớt. Tôi không đến tiếng nào hết thì cái tiếng chuông không có, cái nghe vẫn có. Nếu lấy cái sắc thân của ông bà thì nó biết. Bây giờ ví dụ mấy ông bà bị bệnh, như bệnh trĩ đi, hồi trước tôi không bị cái đó. Bây giờ lấy cái mũi kim chích vô trong thể xác, đây cái mũi trĩ trong bà cảm thấy đau. Nhưng cái biết có đau không? Cái đau là thể xác, chứ cái biết đau, cái biết này không có đau. Nghe biết cái thể xác nó đau thì cái biết này không có đau. Mà khi mà chích vô thật mạnh thì cái đau nó nhiều, nhưng cái biết không có nhiều. Phải thấy không? Còn khi lấy cái kim ra thì cái đau hết, cái biết không hết. Tôi biết rằng cái thể xác hết đau. Thì cái thể xác có đau ít, đau nhiều và có hết đau. Còn cái biết đau ít thì nó cũng biết vậy thôi, mà đau nhiều nó cũng vậy thôi, mà hết đau nó cũng vậy thôi. Phải thấy không? Bao giờ? Thì hiểu kiểu cái đó không? Thì thế giới tịnh độ là thế giới của nhận thức của cái biết. Còn thế giới của chúng ta là thế giới ta bà, là thế giới của tiếng chuông của cái đau. Nếu chúng ta nhận cái đau là ta, chúng ta tiếp tục luân hồi sanh tử. Còn nếu nhận cái biết là ta, chúng ta chấm dứt luân hồi. Bây giờ lấy cái thế giới tư tưởng luân hồi sanh tử mà giải thích thế giới không sanh tử, giải thích được không? Thì cho nó thôi, để lại khi khác. Bây giờ tôi giảng trở lại 6 điều. Khi mà niệm Phật tới giai đoạn thứ 3, khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, thì chúng ta được 6 điều lợi. Một là sự. Sự làm sao? Là thế giới quế độ có thì thế giới tịnh độ phải có. Có người nói thế giới tịnh độ là thế giới nói dốc. Vì có xác thân mà không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết, thì đó là thế giới sát na. Còn thế giới là thế giới chu kỳ, có sanh già bệnh chết, mà sanh già bệnh chết là tức liền chứ không có lâu. Còn cái này sanh một thời gian rồi già thời gian rồi đến thời gian mới chết, thành trụ hoại không, nó có nhân quả. Hay nói cách khác là thế giới chúng ta là nhân quả khác thời, thế giới cực lạc là nhân quả đồng thời. vừa sanh ra là chết liền, chết rồi sanh liền, sanh liền chết liền. Thế giới chất nhóm tôi là thế giới sát na, tạm hiểu ha. Nếu mà đúng là thì có thì giờ tôi giảng kỹ, nhưng mà thì giờ không có, cái đó là phải học di tích cho xong. Phải gặp nhau, chúng ta phải gặp nhau ít nhất cũng 9-10 lần, phải không? Còn bây giờ giảng thì nó chỉ có một cái khái niệm thôi. Bây giờ phải học năm thức đầu, thức thứ 6, rồi thức thứ 7, rồi thức thứ 8. Năm thức đầu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thức thứ 6 là tư tưởng. Thức thứ 7 là mặt na. Thức thứ 8 là a lại da. Thì phải học cái lớp tục lắm thì mới hiểu được ha. Thành ra chúng ta đừng có cãi nhau về thế giới quế độ này với thế tịnh độ là không hiểu được đâu. Đem cái thế giới quế độ bằng tư tưởng của thiện ác mà tìm hiểu thế giới phi tư tưởng thì không thể nào hiểu được. Có muốn để học nghi thức cho sâu là phải nghiền ngẫm, phải tham thiền thì mai ra chúng ta hiểu được một phần nào. Bây giờ qua ha, vậy thì thế giới quế độ này cái sự có thì thế giới tịnh độ cũng phải có. Còn cái lý là tất cả đều phát hiện từ chân tâm của chúng ta. Chân tâm A-di-đà, cái chân tâm của quý ông bà một thứ mà thôi. Cái chân tâm của cái tịnh xá này cũng một thứ mà thôi. Nhưng mà hiện tướng thì khác nhau. Nếu mà còn tu lâu A-di-đà là đã nhận được chân tâm, mình đang nhận và sẽ nhận. Hiểu kịp không? Như vậy thì nếu có sự là phải có lý. Lý thì thật với tất cả chúng sanh đều bằng nhau. Nhưng sự thì thế giới chúng sanh và Phật khác nhau hoàn toàn. Hiểu kịp không? Thì cái này phải qua giai đoạn thứ 3 mới đủ khả năng quán. Nhưng mà thì giờ không có, tôi giảng sơ thôi. Thì chúng ta sẽ hiểu được sự và lý của tịnh độ. Đó là hai cái. Còn cái thứ 3 là nhân, cái thứ 4 là quả. Thì chúng ta nên nhớ hãy gieo nhân nào thì quả đó. Tôi gieo cây mít thì sẽ lên, có hột mít thì lên cây mít và trái mít. Thì cái đó kêu là nhân quả. Tôi gieo hộp bình bát lên cây bình bát sẽ trái bình bát, đó là nhân quả. Còn nghiệp thì khác. Tố mình mà biết nhân quả với nghiệp khác nhau làm sao? Biết không? Thì tôi giảm luôn nghe không? Đúng là phải hỏi từng người đó. Cái nghiệp, trong nghiệp có nhân quả mà trong nhân quả chưa có nghiệp. Nhân quả là một sự cải sửa nghiệp. Tôi lấy ví dụ, tôi gieo hộp bình bát lên cây bình bát trái bình bát, đó là nhân quả. Tôi gieo cái hộp bình bát lên cây bình bát mà tôi muốn trái mãng cầu, tôi thắp bánh mãng cầu vô nó thành trái mãng cầu, thì đây là nghiệp chứ không phải là nhân quả. Hiểu kịp không? Thành ra con thú chưa có nghiệp mà chỉ có nhân quả thôi. 2 với 2 là 4, đó là nhân quả. 2 với 2 là 4, 2 với 2 là 6, 2 với 2 là 8, đó là nghiệp. Chỉ có người với trời mới có nghiệp. Hiểu kịp không? Thì giảng sơ thì không, chỉ giảng kỹ là tôi phải cho nhiều thí dụ nữa, nhưng mà thời giờ đã hết rồi, 2 tiếng rồi đó. Giờ tôi cũng thống rồi, bây giờ thống rồi. Thì bây giờ chúng ta tiếp tục. Vậy thì giao nhân gì thì sẽ được quả đó? Thì đó là chắc chắn như vậy. Nếu chúng ta giao nhân niệm Phật, nhất niệm mà có phát nguyện thì chắc chắn phải giảng sanh rồi. Còn nếu giao nhân niệm Phật là nhất niệm mà không có phát nguyện chắc chắn gì cõi trời, đó là tự lực. Còn nếu mà phát nguyện nữa là tha lực A Di Đà. Thành ra chúng ta phải nhất niệm thì A Di Đà mới tiếp dẫn. Còn nếu tạp niệm A Di Đà không tiếp dẫn là lỗi ở mình. Còn nếu nhất niệm A Di Đà không tiếp dẫn là lỗi A Di Đà, không bao giờ có điều đó. Hiểu kịp không? Thành ra nhớ đồng lòng theo là nhất niệm và phát nguyện. Nhớ cho tôi như nó đủ rồi. Mà nhất niệm là như thế nào? Nhớ nha, niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật có đến chưa gọi là nhất niệm. Thì khi chết phải nhờ ban hộ niệm, nhất là người nhắc niệm. Ban hộ niệm là 10 người, 20 người, 30 người, càng đông càng tốt. Chia nhau thì ở đây không biết có ban hộ niệm không. Mà người hoa hộ niệm là phải học qua cái cách để mà hộ niệm ấy. Không khéo là chết không giảng sanh mà lợi là đi ngược lại. Còn người nhắc niệm là quan trọng hơn. Nhắc niệm là người ngồi một bên, người hấp hối. Hấp hối thường thường hay mê. Đây sẵn tôi giảng luôn chứ đúng ra là không có từ giờ. Thì người mà nhắc niệm phải kêu tỉnh dậy: mẹ ơi mẹ, mẹ có niệm Phật. Thì nếu như mẹ mà tỉnh đó thì mẹ cho con biết, mẹ mỉm cười cho con biết. Nếu bà mỉm cười là bà giảng sanh về phương sanh ấy cao nhất và tỉnh táo vô cùng. Còn nếu mà người chết thì tự yếu lắm, Và nếu mẹ cưỡng cường được, mẹ gật đầu cho con biết, thì là trung sanh. Còn nếu mẹ gật đầu không được, mẹ chớp mắt cho con biết, mẹ chớp chớp cho con biết là mẹ có niệm Phật, thì đấy lại là hạ sanh, quá yếu. Cái thần thức nó không đủ định lực lắm. Thành ra mình coi cái dạng trạng thái là mình biết mẹ mình giảm sanh cao hay thấp. Nhớ ha. Đó thì bây giờ mình kêu, mình nên nhớ kêu đó, thì phải nhẹ nhàng và phải khôn ngoan. Kêu nhiều lần quá bà đương mê man, cái kêu bà đó bà tỉnh dậy, lỡ bà chìm đắm trong trạng thái thiện ác thì linh hồn nó đang trôi chảy nè. Rồi bà kêu bà tỉnh, bà bực, bà bực cái bà nổi sân, mà nổi sân chết thì thành là tốt đấy. Mà hãy bực cái biết liền, cái mặt bà nhăn lại, cái mặt bà thái lại, bà cau có thì biết bà nổi sân. Kê lỗ tai ngăn miệng, mẹ ơi mẹ, con muốn mẹ về cực lạc, con không muốn mẹ xuống các quả thang, mẹ sẽ đau khổ. Mẹ nhớ sư có giảng đấy, thì con có nói với mẹ, mẹ vui cho con, thì bà mỉm cười trở lại thì biết bà vui rồi. Thì hãy bà mê nhắc được, mà nhắc bà bắt đầu mỉm cười, bà đi giảng sanh về thượng sanh. Mà bà gật đầu bà đi giảng sanh về trung sanh. Mà bà chớp mắt bà đi giảng sanh hạ sanh. Thành ra nói mẹ có niệm Phật không mẹ? Bà mỉm cười thấy bà chết, bà đảm thì chính đó là mẹ. Hoặc bà gật đầu, hoặc bà chớp mắt, chớp mắt thì thấp nhất. Nên nhớ nha, nhưng mà phải khéo, không khéo để bà sân một cái là lỗi ở người nhắc niệm. Người nhắc niệm phải dịu dàng và khôn khéo, phải theo dõi từng cử chỉ, từng nét mặt của mẹ mình, và coi cái bà cười hay là bà gật đầu hay vậy, thì nhất bà sẽ giảm sân cao hay thấp. Nhớ ha. Đó, thành ra cái điều đó là điều quan trọng thứ nhất. Còn điều thứ hai nữa, muốn coi có người chết giảm sanh hay không đó, mà giảm sanh thì cao hay thấp đó, là thêm một cái nữa là để 8 tiếng. Bởi vì theo trong duy thức học đó, khi mình chết mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chết hết, nhưng mà dây thần kinh thị giác, thần kinh khứ giác, thần kinh xúc giác, thần kinh vị giác còn 8 tiếng mới đứng. Biết thần kinh thị giác không? Cái tròng đen mình đó là cái phù trần căn, hễ chết là nó chết liền. Còn từ cái tròng đen này có dây thần kinh thị giác đưa lên ốc đó, thì cái đó 8 tiếng mới đứng. Với lỗ tai mình, cái màng nhĩ đó thì chết, nó chết liền. Còn cái dây thần kinh đánh giá từ màng nhĩ mà đưa lên ốc đó, dây thần kinh này 8 tiếng mới đứng. Chỗ nào cũng có cái lỗ mũi mình, cái gai trên mũi đó thì chết là nó chết liền. Còn từ cái gai mũi mà đưa cái dây thần kinh khứu giác đưa lên ốc đó, 8 tiếng mới đứng. Còn cái thân mình cũng vậy, cái da của mình chết là cái da này là cái ác chết liền. Còn dây thần kinh xúc giác này kêu là dây gân đó, nó đưa lên ốc thì 8 tiếng mới đứng. Thành ra trong 8 tiếng này đụng tới cái hệ sắc cảm giác đau. Mẹ đau thì nổi sân, mà nổi sân thì làm xúc sân. Nhớ em, thành ra phải để 8 tiếng. Nhưng mấy đạo tiền đó thì mấy người đi chôn là không chịu đâu. 8 tiếng nếu người chết này mà sanh xuống địa ngục, lại bị xúc sanh 4 đường ác đó em, thì chừng 5 phút, 10 phút hoặc 15 phút cứng ngắc như khúc cội. Điểm nhập phải xoa nước nóng, xoa lấy rượu xoa cho nó mềm, thì mới cứ nhắc làm sao mình vô hộp được. Thành ra thường đạo tiên không chịu. Thành ra trong kinh nói là phải để 8 tiếng năn nỉ nó. Mà nếu nó không chịu thì muốn cái đạo tiền khác. Năn nỉ tức là cho tiền thêm đó. Nó cực khổ phải cho tiền thêm. Còn ấy là muốn mà đạo tiền khác, vì cái giảm sanh nó quan trọng. Còn nếu mà mấy bà thật sự giảm sanh theo, mà về cõi trời đó, thì 1-2 tiếng vẫn còn mềm. Còn về cõi Phật nhưng mà để 8 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng vẫn mềm. Đó là cái triệu chứng đặc đáo nhất. Thì cái thể xác này không phải là thể xác của mẹ mình nữa, mà có cái hào quang A Di Đà chiếu vào đó. Có cả hai linh hồn của mẹ và hào quang của A Di Đà, tức là ngài chịu tiếp dẫn đấy. Thì bây giờ để 8 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng vẫn mềm luôn, thì cái triệu chứng này là giảm sanh. Để ý ha, ai mà có đi hội điện, ai mà có điện để ý thì biết mình mẹ giảm sanh hay không, giảm sanh hay không. Thứ nhất là cười hay là gật đầu hay là chớp mắt. Cười thì là thượng sanh, còn gật đầu là trung sanh, còn chớp mắt là hạ sanh. Còn cái này để trên 8 tiếng mà vẫn mềm mùi thì bảo đảm giảm sanh. Đó là có cái Phật lực, cái hào quang A Di Đà chiếu vào cái thể xác của mẹ mình, thì không còn là thể xác của mẹ mình nữa, là phân nửa của mẹ mình, phân nửa của tiếp dẫn A Di Đà. thì có ai là tiếp dẫn rồi. Nhớ ha, nhưng mà không biết sân cao hay sân thấp. Cái thứ ba nữa là biết, nhưng mà nếu không khéo đừng làm hai cái này thì thấy bảo đảm, bảo đảm rồi đó, tức là có cái điềm lành giảng sanh. Nhưng mà giảng sanh về hạ sanh hay là trung sanh, thượng sanh hay là trung phẩm, có người giảng sanh về trung phẩm, trung phẩm là thánh nhân, thì phải rờ trong cơ thể. Nhưng mà nhớ tôi dạy nhé, nếu người nào thô bảo quá thì có rờ, rờ thì người ta nổi sanh. Bởi vì trong 8 tiếng đó thì người ta còn cảm giác, nếu mà rờ khéo thì người ta không đau. Còn mà chụp chụp mình bốc hút cái này chụp kia rồi chết đau quá thì nổi sanh làm xuất sanh, thì thôi đừng có đụng hai trạng thái đầu là được rồi. Nên tôi nhắc ai làm sai đáng chịu nhé, tôi nhớ tôi nhắc đó. Còn cái này thì biết chắc là giảng sanh phẩm nào thì trong nghi thức có nói. Mà tôi nhắc lại nhau, nhau khéo đừng có làm hai cái đầu là cái điểm lành giảng sanh cả. Nhưng không biết chắc chắn về hạ phẩm hay trung sanh hay là trung phẩm, mà hạ sanh hay trung sanh hay thượng sanh chưa biết. Còn cái này biết chắc chắn, đẳng thắng nhãn sanh thi, nhân tâm ngã bụi phúc, bàn sanh phúc hạ hành, địa ngục khước đề sức. Là ở trên đỉnh đầu này còn nóng, lạnh hết trơn trên đỉnh đầu còn nóng là trung phẩm, tức là về bậc thánh nhập lưu nhất giả lai bất lai vô sanh lai lai, tức là phương tiện hữu dương trình độ. Còn nếu cái trán này còn nóng đó, lạnh hết rồi còn cái trán còn nóng, về hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm thượng sanh. Còn nếu không là sanh về cõi trời vô sắc giới. Còn nếu có phát nguyện thì sẽ hạ phẩm thượng sanh cao nhất. Còn nếu cái trán này đã lạnh, cái đầu lạnh là cái mặt này còn nóng đó, từ cái lỗ mũi xuống đó, thì hạ phẩm trung sanh. Còn nếu cái ngực còn nóng đó, là hạ phẩm hạ sanh. Còn nếu cái bụng còn nóng, lạnh hết bụng còn nóng đó, ngạ quỷ sanh thì còn ngạ quỷ. Nhớ em, lạnh hết cái bụng còn nóng là ngạ quỷ. Còn hai cái bắp đùi này còn nóng đó, thì sức sanh. Còn cái bàn chân ở dưới này đó mà còn nóng đó, thì địa ngục. Đó, cái này là chắc chắn bảo đảm rồi, biết ở đâu. Nhưng mà nó nhớ đừng rờ, nếu không khéo. Tôi nói ai làm thì đáng chịu nhé. Nếu mà thô bạo quá thì thôi. Còn người nào khéo léo thì cứ lờ thử. Còn không hai trạng thái trên là được rồi. Như vậy là tóm lại giảng sanh hay không có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người nhắc niệm phải khéo léo cho người chết trước khi tắt thở. Bởi vì cái quyết định giảng sanh hay không là do cái tư tưởng cuối cùng. Mà trong kinh thì tôi là cận tử nghiệp, nghĩa là vừa tắt thở mà tư tưởng ác khởi lên lúc đó rồi tắt thở bốn đường ác đạo. Rồi vừa tắt thở mà cái ai lại ra linh hồn nó nhớ tới chuyện thiện sanh về cõi trời. Vừa tắt thở mà nhớ tới niệm Phật và có phát nguyện sanh về cõi Phật lập tức ngay đó. Thành ra nhãn sanh hay không là cái sát na cuối cùng. Thành ra người nhắc niệm phải quan tâm chỗ đó. Nhiều khi ban hộ niệm ta lợi cho hộ niệm, mà người chết mê man thì ít lợi gì. Cái chuyện đó trong thiện ác ấy không, mà ban hộ niệm cứ la ung sùng cứ niệm Phật là ác, người chết có nghe gì đó. Người nhắc niệm phải kêu tỉnh, mà kêu tỉnh nổi sân thì phải ngăn được. Người nhắc niệm rất là quan trọng, tức là người phải khôn khéo trong gia đình. Và còn cái nữa tôi quên nói là vấn đề mà mê tín dị đoan. Phật tử bị mấy cái đó rồi, tôi rất tiếc. Tôi có giảng chứ mà nhiều khi không kịp. Người nhắc niệm phải là nhanh lợi mới được. Thường thường bỏ vàng ở trong miệng, cái này là cái chết. Có một Phật tử đâu có niệm Phật tới giai đoạn thứ ba mà không giảng, tức là bảo đảm rồi, chết rất tỉnh táo. Mà vừa tắt thở rồi cái một bà lưu xóm không biết có giảng nhau sao, lợi cái móc với cái gối, chữ dạng bằng vàng, dạng thiệt á, dạng nhỏ xíu mà dạng thiệt, mới chạy cái miệng bỏ vô. Người này chết tỉnh táo, tư tỉnh làm mà mới có không đầy 5 phút nữa là bỏ cái cậy miệng bỏ vô. Chừng 5-10 phút sau là trồn trào, trào trồn ra cái thay thối liền, có mùi hôi liền, tay chân cứng ngắc như khúc cổi. Tôi rất tiếc. Vì tôi thì tôi đến khai thị, tôi về, tôi đâu có sức khỏe rồi đâu mà hội niệm. Thì có cái ban hội niệm đi theo tôi, Phật tử đó. Chúng thì tôi có cái ban hội niệm, ban hội niệm ta đành cái ông Thiện Khánh, ông tám giới, ông ngủ, ông nhắm mắt, ông niệm Phật. mới chết cho chừng nào ông nghe vậy họ mở mắt nếu bà làm cái gì đó thì bà tiên nhát vô trong mình rồi đâu có lấy đâu được chút nó ngạt từng khổ người chết nỗi sân cào đơm ra đừng cái thay bắt đầu hôi thối. Nhưng mà nếu người chết là có nghe tôi giảng thì cũng không đến độ, mà không nghe thì kệ, không nghe thì kệ, mà tôi không nhớ là người chết được mà có đi tỉnh xá nghe không thì tôi không nhớ, mà là một thực tự tình thần tôi tỉnh độ đã lâu rồi. Đó thì đây tôi nhắc cho Phật tử nhớ, nhất là người chết hấp hối đừng có để gì trong cơ thể người chết. Có người lấy nải chuối dằn trên bụng, cái đó ngu. Có người sắp chết rồi lại chích thuốc hồi sinh, cái đó ngu. Nếu mà bác sĩ chạy rồi đừng có để chết nhà thương, nên nhớ nhà thương khó giảm sanh. Tại sao vậy? Trong đó là cô hồn không? Nhà thương là cái nơi cô hồn. Mình muốn giảm sanh nó kéo mình lại. Sức mình yếu làm sao chống cự lại một đám cô hồn trong nhà thương. Thành ra phải đem về nhà, nhất là chỗ mà dầu cho người hôi thối thì nhớ là đám tiếp không có giờ được thôi. Dầu có đĩa đái trong mình đừng bao giờ thay. Còn lúc hấp hối nó muốn thay mới hỏi người hấp hối: mẹ ơi mẹ con thay đồ cho mẹ nhé. Nếu mà đặt đầu cứ thay, còn bà lắc đầu là không nên đụng tới, đụng là bà sai liền. Vì lúc gần chết đụng tới nó nhức nhối dữ lắm, nhớ ha. Và thêm một cái nữa tôi nhắc không hết, đúng là tôi có đem tờ giấy mà để nửa phát ngang và ô tô thêm ngang, tức là khai thị trong lúc chết tôi tôm hết tất cả những cái tình độ tôi ngồi tôi coi và tôi tóm lại cho nó ngắn. Thì tôi giảng trong đó đó, nhưng mà chắc là bà qua nghe mà không nhớ đâu. Đó là khi người hấp hối chết đó thì nó nhức nhối vô cùng. Mà biết rằng bác sĩ chạy rồi thì phải chết thôi. Thì đừng có ăn uống gì nữa, đừng có uống thuốc tây, thuốc nam, thuốc bắc, dứt hết. Đừng có vô nước biển nữa, chỉ uống nước đạo đức thôi. Nếu còn lúc đại tài nữa, chính tôi trở thành thì Phật tử, nó tẩy hết cả tất cả chất độc trong cơ thể ra. Thì cái nhức nhối không còn nữa. Mà không còn thì mình nhớ tới Phật dễ. Còn nhức muốn chết là biểu tôi nhớ tới Phật, làm sao nhớ được, tôi nhớ tới nhất thôi. Từ ra người định lực mạnh tới giai đoạn thứ ba thì được. Nhất thì nhất tôi vẫn nhớ Phật nữa. Còn giai đoạn thứ nhất, thứ nhì thì Phật đến từ 1 tới 10 thì Phật tới 2 là không nhớ tới Phật đâu. Nhất quá thì thấy cái nhất làm ta nhớ heo. Thì muốn giúp cho người đó là mấy Phật tuyệt đối không cho ăn uống gì hết, chỉ niệm Phật và cho uống nước đạo đức thôi. Nước cỏ đức nó sẽ tẩy chất độc ra. Mà muốn biết rằng nước cỏ đức có tẩy hay không thì mấy bà phải coi nước tiểu. Thấy hay không? Cái này là của một sao bà cho phải của tôi. Thì coi cái nước tiểu. Nếu nước tiểu vàng sậm đỏ ao thì là nhất mà do nóng, thì đạo đức đừng ra, nó sẽ mát, nó sẽ vui, nó sẽ mát lại. Còn nếu mà nước tiểu trắng nhất thì lạnh mà nhất thì phải ra. Mà nếu còn trắng nó đang tạm hơn. Chừng nào nước tiểu vàng như nước trà lợn thì hết nhất, khỏi còn hỏi người chết, khỏi còn hỏi người hấp hối. Coi cái nước tiểu biết là mẹ mình hết nhất rồi. Hết nhất thì bà niệm Phật dễ dàng thôi. Cái đó là cái hai kinh nghiệm của tôi đeo cho ông Sapa, tôi áp dụng lên trong này. Và tôi thấy kết quả rất nhiều. Tôi có ghi trong cái tờ khai thị. Thì đó là cái lời tôi giảng lại. Xin chư Phật tử. Thì nãy tôi giảng đó là sự lý nhân quả tự tha. Tự thì chưa giảng, tự là tự mình phải niết niệm. Và có phát nguyện thì tha lực y đà sẽ tiếp dẫn bất cứ người nào niết niệm. Thì đó là 6 điều lợi. Còn điều chót nữa là cái nguyện. Nguyện là gì? Nguyện là cái mong cầu. Cái nguyện này quyết định cho sự giảng sanh. Nguyện phải tha thiết. Như là con nhớ mẹ, như người té hầm phẫn muốn nhờ nhớt lên, như người nghe thở mà cầu lấy không khí. Vậy thì trước khi kết luận bài hôm nay, tôi xin kể một câu chuyện để rồi chúng ta tắm dứt buổi nói chuyện. Tôi cũng thấm mệt rồi. Đó là câu chuyện của trong kinh kệ, là có một người tử tù. Tử tù chúng ta biết là phải chặt đầu ấy. Thì chỉ có ông vua mới có quyền tha thứ thôi. Ông vua nói bữa nay ông phải chết, nhưng mà ta có một cách để tha ông. Nếu ông làm được thì ta tha, còn làm không được thì ông phải chết. Tức là ông đội cái chén dầu đầy nhất 100% á trên đầu, đi từ đầu chợ tới cuối chợ. Mà nếu không nhỏ một giọt nào á thì ông được tha. Còn nếu dớt một giọt nào thì đau khổ thủ nó chặt đầu mình. Ông chịu không? Thì mình sắp chết thì phải chịu thôi. Đó là cái kế cuối cùng mà ông mới đi trình hội chợ, tôi cứ chợ đau mũi tủ, nó cầm cái đau nó đưa vô cổ, thấy gì cái đầu mà đổ xuống là thật đầu liền, vua ra lệnh mình. Thì mong mọi người biết đầu chợ tôi cứ chợ là đúng thứ hết, mắt thì nhìn sắc đẹp, mà sắc đẹp thì cái động tâm, mà động tâm thì không nhớ chân dầu, thì đã đứt đầu. Lỗ tai thì nghe âm tính tiếng này, mà nghe âm tính này chạy cho nó thì quên chân dầu, đứt đầu. Cái lỗ mũi thì mũi mùi thơm, mùi thơm có son phấn của đồ chiên xào, chảy nước giải quên cái chén dầu thì đứt đầu. À, cái miệng thì thấy đồ ăn ngon, chảy nước giải thấy người ta nói chuyện mình cũng muốn nói theo, à, thì đứt đầu. Còn sát thân mà đi mà lung tung nó tùm lum thì biết chân nào biết, à, thì cũng đứt đầu. Còn cái tư tưởng mà quên chén dầu rồi thì nghĩ tùm lum thì đứt đầu. Thành ra sáu căn mắt tay mũi lưỡi thân ốc đều phải tập trung. Có mắt như điếc, có tai, có mắt như đuôi, có tai như điếc, có mũi như ngàn, có miệng như câm, thì mai ra mới khỏi chết. Mai ra mới khỏi chết. Mà tôi hỏi với ông bà biết cái chàng tử tù này là ai không? Ông tử tù là ai, ông bà biết không? Là ai biết không? Là quý ông, quý bà và tôi ấy. Phải thế không? Phải không? Tôi nói không, mà chắc tôi bực mình thế gì. Mình làm gì đó mà tử tù. Tôi hỏi bà đi sanh ra để làm cái gì? Vừa lọt đầu ra tiếng khóc đầu là để làm cái gì? Để chết. Phải không? Có ai sanh ra mà khỏi chết không? Sanh ra khỏi lọt lòng mẹ rồi làm mang cái bản án tử hình. Ai cũng vậy. Phải không? Sanh ra là để chết. Chết là để làm cái gì? Để sanh cái thân khác. Sanh thân khác để làm cái gì? Để chết. Những linh hồn cùng cõi tiên thì màu xanh, có nam có nữ đẹp đẽ vô cùng, cõi trời cõi tiên hai cõi hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà hạnh phúc đối với đau khổ, để có hưởng thì có hết, cũng chấp tay còn không về. Ai mà phái cõi này chết đó, em ôm đê một cái là ngồi xong rồi, thì xanh thì cõi đó một thời gian rồi luân hồi trở lại. Nhớ ha, bây giờ Phật mới hiểu ra, đầu độc như tôi màu vàng, không có nam nữ, thào qua màu vàng áo, màu vàng hợp trọng, chúng ta coi chẳng điện như xưa đây có bốn đệ nào, mặc áo trường trên tay. Thì ngài ưa cái bông sen trên tay ngài ra, thì cái bông sen đó là thân của muôn bạn, tôi là thân quá xanh, nó là xanh trứng, chim, gà, vịt, thai là người ta, trâu, bò, heo, chó, mang thai mới đẻ ra. Còn thấp xanh là phải văn quan trùng dế, với ông thấp, còn quá xanh là phải được lạc. Ngàn quá hiện có con xe thì cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng của mình là linh hồn đấy nhập vô trong đó rồi ở đó đợi tôi. Nhớ hả? Vỗ tay tôi về đợi tôi kiếm ông gặp là mở cái tôi là em trước hả? Đó thì đó là vấn đề hôm nay ha. Thì chúng ta khi mà niệm Phật như vậy chúng ta được sáu điều lợi: một là sự, hai là lý, ba là nhân, bốn là quả, năm là tự, sáu là tha. Tôi khỏi giảng nha, tôi đã giảng rồi khỏi tốn nữa ha. Còn cái cuối cùng là phát nguyện, thì luôn luôn chúng ta phải nguyện gì cực lạc, giống như chàng tử tù đó. Chúng ta mỗi người là một tử tù, chúng ta phải chấp nhận tử tù mà. Tôi giảng nó rõ quá rồi, rồi đây là chết hết, không ai còn ở đây đâu ha, mà chết gì đâu, về cõi nào cũng khổ, về ngục nào cũng được, quá khổ. Có áo trắng áo xanh thì quá sướng, nhưng mà phút cũng lưng rồi thì có áo vàng thôi. Hà qua ngồi vàng áo vàng là chỉ cố quá hiện bông sen, đừng mắt mang sắc thân loãng xanh, thai xanh, pháp xanh, đừng có thèm, chỉ quá xanh thôi. Thì cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng chính là linh hồn của bà không chết đâu, nó hướng về hướng mặt trời lạnh. Thì nếu Phật A Di Đà hiện ra đưa cái bông sen cứ nhập vô trong đó, nhớ nghĩ tưởng nhập vô trong đó, thế là xong. Ở đó đợi tôi thì tôi cũng về cùng tôn tịnh độ và cùng giảng sanh cực lạc. Vậy trước khi dứt lời, tôi xin cầu chúc cho pháp hội chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo.